Siêu thần yêu nhiệt 167-1655. Chương 1653 nơi này là các ngươi nơi táng thân phối hợp. Phối hợp Liễu Tứ Hải chắp tay cười nói. Hắn chỉ là Tây Nam vực một cái tiểu vị tiên vương, tại Hồng Uy tiên đế trước mặt tuyệt đối là tiểu nhân vật. Bất quá, Liễu Tứ Hải nói, hóa thành Bách Lý Phi Dương Vân Phi Dương, sớm tại hơn 2 tháng trước cũng đã rời đi Quan Phong thành. Nam Môn gia trưởng lão nói, nghe nói tiểu tử kia trong thành mở vân ký cửa hàng, chúng ta muốn đi lục soát một chút. Lục soát có thể. Nguyên bản còn một mặt mỉm cười Liễu Tứ Hải đột nhiên chân thành nói, nhưng là Liễu mỗ trước tiên đem xấu nói trước. Chư vị muốn bắt là Vân Phi Dương, không có quan hệ gì với người khác. Nếu như tại ta Quan Phong thành mang đi người khác, Liễu mỗ tuyệt sẽ không đồng ý. Hắn lời này ý tứ rất rõ ràng. Các ngươi có thể đi vân ký cửa hàng điều tra Vân Phi Dương. Tìm không thấy người. Tuyệt đối không thể động Bách Lý Nhiên bọn họ. Liễu thành chủ, Nam Môn gia trưởng lão nói, xin yên tâm, chúng ta muốn bắt người là Vân Phi Dương, sẽ không liên lụy vô tội. Cường Long không ép địa đầu xà. Tứ môn gia tộc tại Quan Phong thành bên trong khẳng định cũng không dám làm ẩu. Nghe đến đó, Vân Phi Dương yên tâm đem tiên niệm thu hồi. Nói thầm, Liễu thành chủ, ngươi hôm nay hộ vân ký, ta Vân Phi Dương ghi nhớ trong lòng. Ngày khác tất có báo đáp. Liễu Tứ Hải rất phối hợp. Tứ môn gia tộc cũng rất phối hợp. Tại điều tra vân ký cửa hàng về sau, cũng không tìm được Vân Phi Dương. Chỉ có thể cáo từ rời đi. Vân Tiểu Hữu, đám người đều đi về sau. Liễu Tứ Hải âm thầm lo lắng nói. Cái này đế thành tứ môn gia tộc phái tới tiên nhân hậu kỳ không ít a. Ngươi nhưng là ngàn vạn cẩn thận. Chớ bị bọn họ cho bắt được. Nhưng mà hắn cũng không biết. Thân thể tại giã ngoại Vân Phi Dương, nhìn thấy tứ môn gia tộc võ giả ra khỏi thành về sau, ánh mắt hiện ra nồng đậm sát cơ. Cái ánh mắt này thật lâu không có xuất hiện. Đại biểu cho Vân Phi Dương đã sát tâm nổi lên. Thật tốt cùng cái này tứ môn gia tộc võ giả chơi một trận sinh tử trò chơi. Vô đột nhiên, bầu trời bị mây đen bao phủ. Toàn bộ thiên địa trong nháy mắt mất đi hào quang, trở nên tối tăm trầm muộn. Kỳ quái, Liễu Tứ Hải ngẩng đầu lên nói, không lý do, làm sao trời âm ào ào đúng vào lúc này. Mưa to mưa như chút nước xuống. Vân Phi Dương ngồi xổm từ một nơi bí mật gần đó, mặc cho mưa tung tóe ở trên người, trên mặt ẩm chứa sát cơ ánh mắt thủy trung khóa chặt ra khỏi thành mà đến tứ môn gia tộc. Chính đang từng bước tới gần tứ môn gia tộc, nhao nhao không tự chủ được run rẩy một chút, nghĩ lầm có thể là khí trời biến hóa dẫn đến. Oanh, nhưng vào lúc này lại có sấm sét rơi xuống, chiếu sáng phía trước. Chính tại hành tẩu một tên võ giả đột nhiên ngừng bước, nhíu mày quát, là ai? Sau lưng gia tộc khác võ giả nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy cái kia tối tăm chỗ một đạo hắc ảnh dần dần xuất hiện. Oanh, đúng vào lúc này lại có một đạo sấm sét xuất hiện, chiếu sáng bốn phía trong nháy mắt, cũng đem bóng đen kia soi rõ ràng. Tứ môn gia tộc đầu tiên nhìn thấy một cái giống như cười mà không phải cười mặt, là Vân Phi Dương. Tứ môn gia tộc võ giả hoảng sợ nói, đạp Vân Phi Dương theo núi rừng bên trong đi tới. Toàn thân hắn bị nước mưa tung tóe ẩm ướt. Sau lưng cõng Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm hai bên lắc lư. Tại tứ môn gia tộc mắt thấy hạ, đỉnh lấy mưa to từng bước một đi tới. Cái này ra sân phương thức đẹp trai bảo đáng tiếc. Đến đuổi giết hắn võ giả không tâm tình thưởng thức. Xác định đi tới là Vân Phi Dương về sau, nhao nhao bảo phát tu vi. Trong nháy mắt hình thành một cỗ cường lực khí tràng, ngăn cách tất cả mưa. Chư vị, Vân Phi Dương nhẹ nhàng nâng tay lên, bắt ở sau lưng Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm trên chuôi kiếm. Âm u cười nói, ngày hôm nay nơi này là các ngươi nơi táng thân. Xoát, vừa dứt lời, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm bị rút ra, bỗng nhiên bổ đi ra, hóa thành một đạo cường thế kiếm khí. Xuất thủ nhanh, kiếm khí càng nhanh. Tứ môn gia tộc hơn 40 tên tiên nhân trung kỳ võ giả cảm nhận được cái kia cố kiếm ý về sau, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Bọn họ tại trong khoảnh khắc liền ý thức được, một kiếm này ẩn chứa lực lượng, hoàn toàn không phải chính mình chỗ có thể chống đỡ. Thật mạnh, đây cũng là vạn lôi tiên nhân sao? Tây môn gia một vị tiên nhân hậu kỳ cường giả thần sắc kinh biến, nhưng cũng là tế ra bản thân tiên nhân cấp kiếm khí, hình thành kiếm khí nghênh đón. Oanh, hai đạo kiếm khí chạm vào nhau, không gian hơi run rẩy, táo bạo kiếm ý điên cuồng bay loạn, làm bốn phía cây cối trong khoảnh khắc hóa thành bột phấn. Phúc Tây môn ra tên kia tiên nhân hậu kỳ, lúc này phun ra một ngụm máu, thân thể lùi gấp không thôi, sắc mặt lại tái nhợt lại khiếp sợ. Tuy nhiên thành công quấy nhiễu Vân Phi Dương kiếm khí, nhưng ở chống lại phía dưới, hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được đối phương kiếm khí hoàn toàn trên mình trải qua vạn lần lôi kiếp tiên nhân. Thực lực ngưu bức có thể hiểu được, nhưng đối kiếm đạo lính ngộ còn mạnh như vậy thì thật sự là đáng sợ. Xoát xoát, hai người đối chiêu thời khắc, Bắc môn cùng Nam môn hai nhà cường giả theo khía cạnh đánh tới. Bọn họ song quyền trung trung ngưng tụ lực lượng kinh khủng, xem xét liền không có mảy may ẩn tàng. Trước khi ra cửa, tứ môn gia tộc gia chủ dặn dò qua mọi người, một khi gặp được Vân Phi Dương, vô luận như thế nào cũng muốn đem giết chết, dù là mang theo thi thể trở về cũng được. Rác rưởi. Vân Phi Dương không vì chỗ sợ, đơn tay nắm lấy Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, chém ra hai đạo thái thanh kiếm khí. Không tốt, hai tên cường giả giật mình, vội vàng né tránh. Khi bọn hắn cảm nhận được gặp thoáng qua kiếm khí ẩn chứa không yếu hơn mình đạo ý, đều là thần sắc đại biến. Tên này tại độ vạn trưởng lôi kiếp về sau, thực lực đã không kém gì tiên nhân hậu kỳ. Tê, hai người hít một hơi lãnh khí. Một cách vừa mới bước vào tiên nhân cấp võ giả, vậy mà như thế cường hãn, thật sự là đáng sợ. Chư vị Nam môn gia trưởng lão quát, ta tất cả cùng đồng thời liên thủ đem kẻ này giết chết, lấy tuyệt hậu hoạn tốt. Mặt khác ba môn gia tộc võ giả đồng nói. Bốn gia tộc lẫn nhau ở giữa có ngăn cách, nhưng vào hôm nay nhưng cũng tề tâm hiệp lực lên. Đáng tiếc là tám tên tiên nhân hậu kỳ võ giả đồng loạt ra tay thời khắc, Vân Phi Dương không cùng chính diện chống lại, cấp tốc trốn hướng núi rừng bên trong. Lúc này chỉ có ngu ngốc mới cùng bọn hắn cứng đối cứng đây. Truy tám tên cường giả tự nhiên không thể để cho Vân Phi Dương đào thoát. Lúc này thi triển thân pháp, hướng về nơi núi rừng sâu xa đuổi theo. Mà hơn 40 tên tiên nhân trung kỳ cũng theo sát phía sau. Chỉ là bọn họ cấp bậc có chút thấp, rất nhanh liền cùng gia tộc trưởng lão kéo ra một khoảng cách. Âm âm, đúng vào lúc này, sấm sét vang lên lần nữa, ngắn ngủi chiếu sáng tối tăm sơn lâm. Cũng tại trên một thân cây, hiển lộ ra Vân Phi Dương âm u mặt. 40 tên tiên nhân trung kỳ hoảng sợ kêu to một tiếng. Xoát, Vân Phi Dương thả người nhảy vọt, trong tay Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm xẹt qua hư không. Từng đạo cường thế thái thanh kiếm khí nổ bắn ra xuống. Oanh oanh, tiếng vang cực lớn tại trời mưa bên trong truyền lại. Chính tại phía trước phi nhanh tên trưởng lão nghe tiếng về sau biến sắc, vội vàng xoay người hướng về sau trở về. Mà khi bọn hắn về đến đã từng đi ngang qua khu vực, liền thấy gia tộc phái tới tiên nhân trung kỳ võ giả, toàn bộ ngã trên mặt đất, trước ngực đồng đều bày biện ra bắt mắt kiếm ngân. Trưởng, trưởng lão. Một tên võ giả chưa khí tuyệt trước thống khổ nói, vâng, là Vân Phi Dương. Siêu thần yêu nhiệt 167-165-6. Chương 1654, trong mưa truy sát tứ môn gia tộc hơn 40 tên tiên nhân trung kỳ, toàn bộ chết bởi Vân Phi Dương dưới kiếm, một tên cũng không để lại. Tám tên đuổi tới trưởng lão, cư nhiên biết hung thủ là người nào, lại cũng chỉ có thể đứng trong vũng máu phẫn nộ không thôi, đồng thời trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Lấy bọn họ tiên nhân hậu kỳ thực lực, giết chết hơn 40 tên tiên nhân trung kỳ cũng là có thể làm đến. Nhưng một tên vừa mới độ kiếp tiên nhân sơ kỳ, tại chính mình phía sau cách mông không bao xa, Như thế dễ như trở bàn tay giết chết nhiều như vậy tiên nhân trung kỳ. Thật sự là đáng sợ. Càng bi kịch là. Tên trưởng lão vô luận tiên niệm làm sao lan tràn. Lại cũng khó có thể tìm tới Vân Phi Dương bóng người. Phảng phất căn bản không tồn tại. Đáng giận nam môn gia trưởng lão cả giận nói. Tiểu tử kia nhất định có ngăn cách khí tức chí bảo. Nếu không sẽ không biến mất nhanh như vậy, kẻ này cực kỳ âm hiểm. Chúng ta phải cẩn thận nhiều hơn. Một tên trưởng lão ngưng trọng nói. Bọn họ không phải người ngu. Đã hiểu rõ. Vân Phi Dương xuất hiện. Rõ ràng có chuẩn bị mà đến. Hoặc làm tốt đánh lén tính toán. Xoát xoát tên trưởng lão lần lượt lấy ra binh khí cùng chí bảo. Lực lượng bên ngoài tán. Trước người hình thành phòng ngự kết giới. Minh thương dễ tránh, ám tiến khó phòng. Bọn họ vô cùng lo lắng, Vân Phi Dương lại đột nhiên đánh lén. Tên trưởng lão lo lắng quá mức. Bởi vì chém giết hơn 40 tên tiên nhân trung kỳ về sau. Vân Đại Tiện Thần giờ phút này đang tạo hóa giới chỉ bên trong kiểm kê không gian giới chỉ. Tên này trọng điểm đọc qua chính là Đông Môn. Tây Môn hai nhà không gian giới chỉ. Vô cùng thuận lợi tìm tới Tứ Môn Kinh hai bản viết tay vốn. Rốt cuộc kiếm đủ. Vân Phi Dương nhích miệng cười nói. Hắn cũng không có đi tu luyện Tứ Môn Kinh hai loại khẩu quyết. Mà chính là lặng yên không một tiếng động trở về ngoại giới. Ánh mắt khóa chặt ở phía xa tám tên tiên nhân hậu kỳ trên thân. Luận đơn đả độc đấu, Vân Phi Dương có thể đơn đấu Tứ Môn trong gia tộc bất luận cái gì một tên trưởng lão. Nhưng bọn hắn bây giờ toàn bộ dựa chung một chỗ. Lẫn nhau hình thành ăn ý. Một khi xuất thủ đánh lén, khẳng định sẽ lọt vào tập thể công kích. Phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn tách ra. Vân Phi Dương nỉ non đồng thời. Tạm thời ngừng vận chuyển nhị thiên quyết. Đem tự thân khí tức huyết tán ra. Người như khỉ tại trong mưa sơn lâm xuyên qua. Hắn ở nơi nào bên này vừa mới động. Tiên niệm toàn bộ khai hỏa bao phủ bốn phía tên trưởng lão nhất thời bắt được. Nhao nhao bảo phát tu vi đuổi theo. Xoát xoát núi rừng bên trong, một bóng người cực tốc tiến lên. Mà ở phía sau, đạo nhân ảnh theo đuổi không bỏ, trình diễn một trận mưa bên trong truy đuổi chiến. Tên trưởng lão cảnh giới đều là tiên nhân hậu kỳ. Khẳng định có mạnh có yếu. Cho nên điên cuồng đuổi theo không bao lâu. Liền có người tụt lại phía sau. Phi nước Đại Vân Phi Dương Thủy Trung lưu ý đằng sau, rất nhanh liền khóa chặt rơi vào cuối cùng Đông Môn gia trưởng lão. Đã muốn đánh lén, khẳng định trước tìm quả hồng mềm bóp. Vân Phi Dương không lại áp chế tốc độ. Bật hết hỏa lực. Trong nháy mắt đem đằng sau Tứ Môn trưởng lão hất ra. Lần nữa vận chuyển nhịp thiên quyết. Đem tự thân khí tức triệt để ẩm nấp lên. Người đâu chính ở phía sau theo đuổi không bỏ trưởng lão. Chơ mắt nhìn lấy Vân Phi Dương. Tại tiên niệm bao phủ xuống triệt để không có tung tích. Không tốt một tên Bắc Môn trưởng lão quát. Nhanh trở về. Mọi người dựa sát vào cùng một chỗ. Không nên bị hắn có cơ hội để lợi dụng được. Oanh vừa dứt lời đằng sau thân thể tiếng nổ mạnh cường thế kiếm ý điên cuồng tràn ngập mà đến. Tất cả trưởng lão sắc mặt kinh biến. Một khắc này. Bọn họ hoàn toàn có thể cảm nhận được. Kiếm ý hẳn là Vân Phi Dương bạo phát. Mà uy lực so lúc trước giao thủ mạnh rất nhiều lần vừa rồi cùng đại gia hỏa giao thủ. Tên này có giữ lại. Không vận dụng toàn lực mấy cái tên trưởng lão không có thời gian suy nghĩ. Bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất tiến về kiếm ý khuyết tán nồng nặng nhất khu vực. Kết quả nhìn thấy Đông Môn gia trưởng lão đã bị chém giết. Chuẩn tiên đại viên mãn tầng thứ chí bảo vỡ vụn trên mặt đất. Tam để Đông Môn ra một tên trưởng lão khác muốn xách cả mí mắt. Hắn sáu tên gia tộc trưởng lão không nói, tâm thần lại đang run rẩy. Bọn họ theo vỡ vụn trên mặt đất chí bảo đó có thể thấy được. Đông Môn gia trưởng lão nhất định từng ý đồ chống lại qua. Nhưng kết quả thì là liền người mang bảo bối. Tại thời gian cực ngắn bị thuấn sát. Cái kia Vân Phi Dương đến cùng mạnh đến mức nào. Mới có thể làm được mưu sát cùng mình cùng cảnh giới tiên nhân hậu kỳ sáu tên trưởng lão càng nghĩ. Phía sau càng phát ra lạnh. Lúc này, bọn họ rõ ràng hiểu rõ. Chính mình đến đây truy sát mục tiêu thực lực quá cường hãn. mà lại ẩn vào chỗ tối, để tất cả mọi người lâm vào tuyệt đối trong bị động. Chư vị, một tên trưởng lão ngưng trọng nói, Vân Phi Dương tiểu tử này rõ ràng là phải thừa dịp chúng ta không sẵn sàng, làm đến tiêu diệt từng bộ phận. Mọi người dựa sát vào cùng một chỗ, vô luận tình huống như thế nào, đều không muốn tự tiện tách ra. Tốt, mọi người lúc này đồng ý, nhao nhao dựa sát vào. Núp trong bóng tối giống như rắn độc Vân Phi Dương, khóe miệng hơi hơi dương lên, cười thầm nói, các ngươi làm như thế sẽ chỉ bị ta một lưới đà kích. Xoát thân pháp thi triển, hướng nơi núi rừng sâu xa chạy trốn. Cảm nhận được Vân Phi Dương khí tức lại hiện ra, bảy tên trưởng lão lúc này đuổi theo. Lần này bọn họ không có mù quáng điên cuồng đuổi theo, mà chính là lẫn nhau ăn ý duy trì khoảng cách nhất định, từ đó làm đến kịp thời viện trợ. Rất nhanh bọn họ phát hiện Vân Phi Dương lại biến mất. Có điều không bao lâu, khí tức xuất hiện lần nữa, hướng về chỗ càng sâu bước đi. Bảy tên trưởng lão tiếp tục ở phía sau truy, đồng thời suy đoán ra, Vân Phi Dương có ngăn cách khí tức chí bảo, nhưng không thể bền bỉ, cho nên mới có đột nhiên biến mất, bỗng nhiên xuất hiện một màn. Như thế liền dễ làm, chí ít còn có cơ hội bắt đến hắn tứ môn gia tộc những trưởng lão này, bị Vân Phi Dương cố ý lúc ẩn lúc hiện cho hố. Giờ phút này bọn họ hoàn toàn không có ý thức được, tại dẫn sắt hạ, chính từng bước một tới gần lúc trước thiết trí hào kiếm trận bày dập khu vực. Đương nhiên, bảy tên trưởng lão đang đuổi đến thời điểm, cũng đủ đầy đủ cẩn thận từng ly từng tí, lo lắng tiểu tử này hội đánh lén. Không biết sao Vân Phi Dương trận pháp thiết trí quá ẩn nấp, thậm chí vì làm đến có thể hoàn toàn đem bọn hắn đưa vào đến, hắn tại mỗi một chuôi trên phi kiếm đều đơn độc bố trí tiểu hình ngăn cách trận pháp. Cho nên coi như tiến vào rơi vào khu, nghĩ đến lúc phát hiện cũng là phi thường khó khăn. Trăm thanh phi kiếm tại trận pháp bao phủ xuống, treo ở sơn lâm bốn phía vận sức chờ phát động. Một khi địch nhân tiến vào, một khi hỗn nguyên càn khôn kiếm quy vị, sẽ trong nháy mắt hình thành chu thiên kiếm trận. Vân Phi Dương cũng không có đem bảy tên trưởng lão dẫn tới bảy dập, mà chính là mang lấy bọn hắn không ngừng tại bên ngoài xung quanh, ngẫu nhiên xuất thủ, giả bộ đánh lén không thành rút lui. Oanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, Vân Phi Dương tại tiếp nhận bốn tên tiên nhân hậu kỳ công kích về sau, thân thể như lá sách bay ra, tiếp theo một ngụm máu tươi phun ra. Tiểu tử này thổ thương mau đuổi theo. Xoát xoát xoát, bảy tên trưởng lão lúc này tăng tốc, hướng về Vân Phi Dương chạy trốn khu vực đuổi theo. Bọn họ sẽ không nghĩ tới, Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện đánh lén, bị đánh mấy trưởng hoàn toàn thì là cố ý. Còn về kia ngụm máu, cũng là mình theo bên trong thân thể bước ra. Nếu không lấy hắn trải qua vạn trưởng lôi kiếp thân thể, sao lại vẹn vẹn tiếp nhận bốn trưởng liền thổ thương đây? Bảy tên trưởng lão đều là lão giang hồ, nhưng đối mặt xảo trá chi vương vẫn hơi có vẻ non nớt. Mà non nớt kết quả chính là khi bọn hắn một đường đuổi theo, cuối cùng rơi vào kiếm trận khu vực, một mực chạy trốn Vân Phi Dương ghét ghét ngừng bước. Lúc này vung ra trong tay hỗn nguyên càn khôn kiếm siêu thần yêu nhiệt 167-165-7. Chương 1655 vây ngược tứ môn gia trưởng lão. Năm đó tại giới hạ trong vũ trụ, Vân Phi Dương lấy kiếm trận chém giết Bắc môn gia bốn tên chuẩn tiên một màn, từng thật sâu ghi vào rất nhiều võ giả trong thức hải. Làm đồng tộc Bắc môn gia trưởng lão, tự nhiên ký ức vẫn còn mới mẻ, cho nên khi mục đích khác thấy Vân Phi Dương đột nhiên ngừng bước, đem hỗn nguyên càn khôn kiếm ném ra, trong nháy mắt có giống như đã từng quen biết cảm giác. Không tốt, hắn hoảng sợ nói, tiểu tử này phải vận dụng kiếm trận. Mặt khác sáu tên trưởng lão kinh hãi, vô ý thức ngừng thân thể, muốn hướng phía sau lùi gấp, ý đồ rời đi phiến khu vực này. Bất quá tại khổ tâm tích lũy bố trí bày dập trước mặt, tốc độ bọn họ vẫn là quá chậm, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hỗn nguyên càn khôn kiếm treo ở trên không. Ông trong chốc lát kiếm thể lấp lóe ánh sáng, hướng chung quanh khuyết tán, đồng thời dẫn bảo trăm cái ngăn cách trận pháp, làm trăm thanh phi kiếm toàn bộ xuất hiện, trình viên hình sắp xếp. Hưu hưu hưu, từng đạo ánh sáng đường cong bay ra. Chỉ là trong chốc lát, liền làm trăm thanh phi kiếm toàn bộ vạch liền lên, như là thác nước lưu quang nhất thời chiếu nghiêng xuống. Những chính xác đó chuẩn bị chạy trốn bảy tên trưởng lão, liền thân thể đều không chuyển tới, liền bị như thác nước lưu quang bao phủ bên trong, trong nháy mắt tiến vào hư vô mờ mịt kiếm trận trong không gian. Chư vị, Vân Phi Dương thanh âm truyền đến, mời chậm rãi nhấm nháp, Vân Mỗ Chu Thiên kiếm trận. Đáng giận, bảy tên trưởng lão phẫn nộ. Nam Môn ra hai tên trưởng lão, lúc này giơ lên trong tay đại kiếm, hướng cùng một cách phương vị đánh tới. Làm tinh thông kiếm đạo cường giả, bọn họ biết, thân thể hãm kiếm trận bên trong phương pháp tốt nhất, cũng là tại không có bắt đầu vận chuyển thời điểm cưỡng ép phá trận. Nếu không xoát xoát xoát hai người vừa mới xuất thủ, kiếm trận hình thái thứ nhất kiếm vũ liền điên cuồng rơi xuống. Vân Phi Dương cảnh giới cùng đạo ý có cao hơn đề bạc, hình thái thứ nhất ngưng tụ kiếm vũ uy lực cũng là cực kỳ khủng bố, trước 40 người đứng đầu tiên nhân trung kỳ, cư nhiên không chết ở Vân Phi Dương dưới kiếm. Một khi bị vây ở bên trong, trải qua loại này oanh tạc, hạ tràng đồng dạng cũng là chết. Ngăn trở kiếm vũ, Nam Môn ra một tên trưởng lão quát: hai người chúng ta đến phá trận. Xoát xoát, vừa dứt lời, Tứ Môn gia tộc năm tên trưởng lão lúc này bảo phát tu vi, lấy các loại lộng lấy vũ khí cùng chí bảo đi nghênh đón cái kia đánh tới kiếm vũ. Oanh oanh, tiếng nổ mạnh tại kiếm trận bên trong truyền đến. Năm tên tiên nhân hậu kỳ cấp võ giả hợp lực hạ, thành công đem kiếm mưa hóa đi. Đúng vào lúc này, Nam Môn gia hai tên trưởng lão cũng đã ngưng tụ cuồng bảo kiếm khí, ngang nhiên hướng hư vô mờ mịt khu vực chém tới. Oanh, hai đạo mạnh mẽ kiếm khí đột nhiên đụng vào lưu quang trận trên vách. Mặc dù truyền đến tiếng nổ lớn, nhưng Chu Thiên kiếm trận lại bình yên vô sự. Xong, hai tên Nam Môn gia trưởng lão tâm nhất thời lạnh. Bọn họ biết, một kiếm này nếu như oanh không ra, thì đại biểu kiếm trận đã thành hình. Bạo lực phá vỡ có thể, nhưng khẳng định cần thời gian cùng càng mạnh hơn lực lượng. Thời gian cho sao, càng mạnh hơn lực lượng có sao, hai tên Nam Môn gia trưởng lão nhất thời kết luận. Tên kia tuyệt không cho thời gian, cũng sẽ không để nhóm người mình ngưng tụ càng mạnh hơn lực lượng đến phá trận. Thành như bọn họ suy nghĩ, Vân Phi Dương sẽ không cho thời gian, càng sẽ không để bọn hắn hợp lực phá trận. Cho nên, làm tiếng vang vừa mới kết thúc, nhóm thứ hai kiếm vũ điên cuồng từ phía trên đánh xuống đến, uy lực so với lúc trước đề cao không ít. Oanh oanh, bị nhốt kiếm trận bên trong bảy tên trưởng lão chỉ có thể bị ép đi nghênh đón. Đây chỉ là bắt đầu. Tiếp đó, một đợt lại một đợt kiếm vũ không ngừng oanh tạc, hoàn toàn không cho bọn hắn bất luận cái gì thở dốc, thậm chí phân tâm đi phá trận cơ hội. Oanh oanh, kiếm vũ cùng lực lượng bảo phát thanh âm tại kiếm trận bên trong không ngừng đan xen. Mới đầu bảy tên trưởng lão nương tựa theo thực lực cường đại có thể cùng từng lớp kiếm vũ chống lại. Nhưng theo thời gian chuyển rời, theo kiếm vũ càng thêm dày đặc, càng tăng mạnh hơn thế oanh đến, bọn họ tiên hạch bên trong năng lượng cùng thân thể dần dần có chút không chịu đựng nổi. Thân thể tại bên ngoài Vân Phi Dương lại là tinh lực dồi dào, vẫn điên cuồng câu thông lấy kiếm trận, oanh tạc lấy bên trong bảy tên Tứ Môn gia trưởng lão. Nai nai, lão tử đoạn thời gian trước bị thiên đạo lão nhi tra tấn nửa chết nửa sống, một bụng oán khí không có địa phương phát tiết. Ngày hôm nay nắm lấy cơ hội, nhất định muốn thật tốt chơi chết các ngươi. Bảy tên trưởng lão nhất thời bi kịch. Dù sao, Vân Phi Dương bị lôi hiếp oanh kích, chí ít còn có thể tạo nên tiên thân thành tựu càng mạnh linh hồn lực. Mà bọn họ tại đây kiếm trận bên trong chọi cứng vô số kiếm vũ đột kích, không chỉ có hao tổn tâm thần cùng thể lực, thậm chí còn có không cẩn thận thì vẫn lạc hạ tràng. Bảy ngày sau, Tứ Môn gia tộc bảy tên trưởng lão vô cùng chật vật ôm nhau cùng một chỗ chống cự lại đột kích kiếm vũ. Mặc dù đã thể xác tinh thần rã rời, Nhưng dù sao cũng là tiên nhân hậu kỳ, còn có thể chống lại. Ngoại giới Vân Phi Dương vẫn treo giữa không trung, điều khiển kiếm vũ tập kích. Mà ở phía dưới trên mặt đất thì là tán lạc mấy trăm khoảng không bình thuốc. Xem ra, vì để bọn hắn nếm thử bị tra tấn thoải mái cảm giác, Vân Đại Tiện Thần cũng tại 7 ngày này bên trong không ăn ít thuốc đến gắn bó tự thân năng lượng cung cấp. Oanh oanh kiếm trận bên trong kiếm vũ không dừng lại. Như thế lại oanh tạc 7 ngày. Mấy cái tên trưởng lão áo quần rách nát, tóc tai rối bời, triệt để không có lúc trước hào quang. Không được. Vân Phi Dương lại ăn một bình đan dược về sau, thầm nghĩ, dựa vào hình thái thứ nhất, rất khó giết chết bọn họ, chỉ có thể động dụng hình thái thứ hai. Kiếm trận bên trong theo hắn tâm niệm nhất động, kiếm vũ nhất thời dừng lại. Tâm lực lao lực quá độ, 7 tên trưởng lão đầu tiên là vui vẻ, tiếp lấy chính là giật mình. Ông trong khoảnh khắc, kiếm trận bên trong hiện ra lít nha lít nhít phi kiếm. Chúng nó cấp tốc dựa sát vào cùng một chỗ, hình thành 14 chuôi cử kiếm. Hình thái thứ hai mở ra. Vân Phi Dương người này cũng rất công bình, đưa cho mỗi người hai cái cử kiếm, để bọn hắn đi thể hội một chút càng mạnh hơn lực lượng mang đến khoái cảm. Xoát xoát, 14 chuôi cử kiếm huy động, như là sụp đổ sơn phong đột nhiên cắm xuống đến. Bị khóa định 7 người nhân là không gian nhỏ hẹp không chỗ ẩn núp, chỉ có thể kiên trì đi ngạnh kháng. Nhưng mà khi bọn hắn dùng hết lực khí toàn thân cùng chí bảo đi chống lại, lại tại tiếp xúc trong nháy mắt, liền cảm giác táo bạo lực lượng như đại sơn tiếp cận. Ầm ầm, mấy cái treo lơ lửng giữa trời chí bảo trong nháy mắt vỡ nát. Thân là trưởng khống giả trưởng lão càng là máu tươi phun ra, sắc mặt cực độ tái nhợt. Cái này khá tốt, trong 7 người yếu nhất một vị tiên nhân hậu kỳ, chí bảo không chỉ có bị đánh nát, người cũng tại cử kiếm rơi xuống về sau, ở ngực bị hung hăng chém ra một đạo kiếm ngân, máu tươi ào ào chảy ròng. Bị hình thái thứ nhất trọn vẹn tiêu hao 14 ngày, tứ môn gia tộc trưởng lão nhóm đi chống lại càng mạnh hình thái thứ hai cử kiếm, kết quả chính là đại bi kịch. Oanh oanh, Vân Phi Dương không có mảy may thương hại, lần lượt thao túng cử kiếm vung chặt. Vẹn vẹn nửa canh giờ, 7 tên trưởng lão chính là mỗi cách bị thương, thân chịu trọng thương. Một đám rác rưởi, vậy mà cũng dám đến truy sát ta. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Nhưng mà lại vào lúc này, sắc mặt kinh biến, bởi vì tại mây đen kia bao phủ lên khoảng không, một cỗ cường đại lực lượng cuốn tới. Đây là Vân Phi Dương cả kinh nói: tiên nhân đại viên mãn siêu thần yêu nhiệt 167-1658. Chương 1656, tiên đế dưới chứng kiếm phó đột nhiên theo trên không bạo phát phía dưới lực lượng, làm cho Vân Phi Dương sắc mặt kinh biến. Lại nhìn đi, chỉ thấy trong mây đen bay tới một tên đạp kiếm người. Đó là một tiên phong đạo cốt lão giả, tóc trắng tung bay, không giận tự uy, quanh thân phát ra lực lượng cường đại, đủ để đại biểu là mạnh hơn xa tứ môn lớn lên lão tiên nhân đại viên mãn cấp cường giả. Hắn xuất hiện, khiến cho mưa như chút nước mà trời mưa to im bặt mà dừng. Không khí chung quanh thấu phát nồng đậm ngay ngắn nghiêm nghị. Hưu đạp kiếm lão giả sắc bén ánh mắt khóa chặt phía dưới sơn giã bên trong Vân Phi Dương. Một tay nhẹ nhàng vung lên, cuồng bảo kiếm ý gào thét mà ra. Vù vù cuồng phong gào thét, kiếm ý ngưng tụ. Chỉ là nháy mắt, tràn ngập ra kiếm ý cấp tốc hình thành một thanh lấp lóe ánh sáng cử kiếm, từ trên cao đi xuống đâm tới. Như thế hời hợt vung tay lên, ngưng tụ mà thành cử kiếm, chỗ mang theo uy lực khủng bố cùng cực, rơi xuống quá trình càng là dung chuyển không gian bích lũy không tốt. Vân Phi Dương sắc mặt đột nhiên ngưng trọng, tiếp theo hai tay vung lên, lúc này triệt tiêu kiếm trận, cũng đem hỗn nguyên càn khôn kiếm nắm trong tay, đột nhiên giơ kiếm vỗ tới. Kiếm trận triệt hồi, 7 tên thân phận trọng thương tứ môn trưởng lão có thể giải thoát. Bọn họ từng cái suy yếu ngã trên mặt đất. Kiếm phó bọn họ nhìn thấy trên trời cao cái kia đạp kiếm lão giả, trên mặt không không hiện lên ra hưng phấn. kiếm phó là một cái tên, cũng là Hồng Uy Tiên Đế dưới trướng một tên đối kiếm đạo cực tinh thông cường giả. Hắn cảnh giới tuy nhiên chỉ có tiên nhân đại viên mãn tầng thứ, nhưng đối kiếm đạo lý giải cũng đã đến gần vô hạn tiểu vị tiên vương tầng thứ. Vâng, cái này kiếm phó đối kiếm đạo lý giải mạnh phi thường. Mạnh đến Vân Phi Dương cư nhiên nắm lấy Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, chém ra một đạo thái thanh kiếm khí, cũng trong nháy mắt cảm nhận được chính mình kiếm ý bị đối phương áp chế gắt gao. Oanh, cuối cùng cái kia từ trời rơi xuống to lớn kiếm khí cùng thái thanh kiếm khí chạm vào nhau, trong khoảnh khắc đem cây sau vỡ nát. Chỉ có trên thực lực to lớn cách xa mới có thể làm đến điểm này. Phúc Vân Phi Dương lập tại nguyên chỗ, phun ra một ngụm máu tới. Thái thanh kiếm khí bị bá đạo phá giải, khiến cho hắn kinh mạch có khác biệt trình độ tổn thương. Lúc này, Vân Phi Dương có thể dựa vào sinh mệnh thuộc tính đến khôi phục nhanh chóng, nhưng không có thời gian làm, bởi vì to lớn kiếm khí vẫn là khí thế như hồng chém xuống tới. Vù vù kiếm khí áp xuống tới, cường thế khí lãng bạo phát. Mẹ, lập ở phía dưới Vân Phi Dương, ánh mắt xuất hiện phẫn nộ. Khí lãng lộng hành quấy rối phía dưới bay múa, tóc đen cũng dần dần hóa thành một nửa kim sắc, một nửa tử sắc. Đây là hắn lần đầu tại chân vũ thần vực thi triển chiến thần hồn thể tam biến, hơn nữa còn là trực tiếp một hai thay đổi. Bởi vậy có thể thấy được, cái kia nổ xuống to lớn kiếm khí uy lực to lớn, không thể không khiến hắn vận dụng càng nhiều áp chủ bài đến chống lại. Đạp, bị tím vàng sắc lực lượng bao phủ quanh thân Vân Phi Dương một bộ phóng ra, hai tay nắm chặt Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, đột nhiên hét lớn một tiếng, cũng ra sức vung chém đi tới. Hưu, một giải lụa vô song kiếm khí bạo bắn mà ra. Đúng vào lúc này, tản mát bốn phía trăm thanh phi kiếm theo kiếm ý dẫn sắt cấp tốc dựa vào, đem kiếm khí bao phủ, hình thành một thanh thực chất hóa hình thái cử kiếm. Ông ông, bốn phía không gian chấn động, tản mát bốn phía nhánh cây cùng cục đá trôi nổi lên, cũng lấy cực nhanh tốc độ bay hướng cử kiếm, cũng quay chung quanh tại quanh thân, là thân kiếm không ngừng mở rộng u, vinh, quy, quy, mơ. Trên trời cao kiếm phó mắt thấy một màn này, âm thầm kinh ngạc nói, không nghĩ tới kẻ này vậy mà lính ngộ vạn vật đều là kiếm tầng thứ. Vù vù, từ phi kiếm, cục đá, nhánh cây ngưng tụ mà thành cự kiếm, mang theo khủng bố kiếm ý, từ dưới lên trên vọt tới. Kiếm phó ngưng tụ vô thượng kiếm khí, từ trên cao đi xuống đánh xuống. Nhìn từ đằng xa, phảng phất hai đầu gào thét cử long, sắp nghênh đón chấn hám nhân tâm đập vào. Khủng bố kiếm ý tại bốn phía lồng hành quấy rối, tràn ngập sắc bén khí tức, làm cho nằm trên mặt đất bảy tên trưởng lão tâm thần rung động. Tuy nhiên bọn họ hiện tại thổ thương, nhưng Thủy Trung cho rằng Vân Phi Dương có điều ỷ vào kiếm trận, nhưng là mắt thấy ngưng tổ cử kiếm ẩm chứa kiếm ý, mới biết mình sai. Cũng hiểu rõ người này tại sao lại trải qua vạn trượng lôi kiếp. Bởi vì quá yêu nghiệt mà loại này đáng sợ hậu bối, nếu như hôm nay không ở chỗ này đem chém giết, về sau thành vì họa lớn trong lòng, cũng là sự việc rất bình thường. Bảy tên thân chịu trọng thương tứ môn gia trưởng lão, tâm lý nhất trí nghĩ đến, tiên đế dưới chứng kiếm phó, có thể một kiếm đem kẻ này chém giết, từ đó vĩnh trừ hậu hoạn. Vù vù, đúng vào lúc này, cuồng phong thổi càng thêm mãnh liệt, mà hai đạo một cách theo bên trên, một cách từ dưới oanh đến cử kiếm cũng càng phát ra tới gần lên. Âm âm, cuối cùng tại bảy tên tiên nhân hậu kỳ chứng kiến hạ, hai đầu như là cử long tồn tại kiếm khí hung hăng đụng vào nhau. Cường đại kiếm ý vào thời khắc ấy đạt đến cực hạn, đem đập vào khu vực không gian chấn ra vết sách tại chân vũ thần vực bên trong, có thể tạo thành không gian vỡ ra, thậm chí cả vỡ vụn. Cũng chỉ có tiên vương cấp trở lên cường giả, một vị tiên nhân đại viên mãn, một vị tiên nhân sơ kỳ, như vậy lấy vô thượng kiếm ý đối chiêu, lại có thể đem không gian chấn ra vết nứt đến, có thể thấy được khủng bố đến mức nào. Phúc phúc, dù là khoảng cách rất xa bảy tên trưởng lão, tại gặp kiếm ý tác động đến, cũng là nhao nhao thổ huyết. Giờ phút này bọn họ thương thế tăng thêm, hoàn toàn mất đi mảy may chiến đấu lực, chỉ có nửa nằm trên mặt đất nhìn về phía cái kia giao chiến khu vực. Quan tâm kiếm phó có thể lấy cho ưu thế tuyệt đối. Thật đáng tiếc. Làm kiếm ý nhược hóa về sau, cái kia vỡ ra không gian khu vực không có vật gì. Trừng trừng Vân Phi Dương lui nhanh, cho đến thối lui đến trăm trượng xa phía sau mới đưa thân thể ổn định. Tiếp theo một tay cầm kiếm, đơn tay vịn ở ngực hoa phun ra máu. Sắc mặt hắn cực độ tái nhợt, bên trong thân thể kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng. Nhưng là cái kia bao phủ quanh thân kiếm ý cùng cuồng ngạo lại vẫn tồn tại. Cũng nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, ánh mắt thấu phát lạnh lùng nhìn lấy cái kia đạp kiếm người. Bảy tên trưởng lão đại hỉ, bọn họ nhìn ra được Vân Phi Dương tiểu tử này đã trọng thương. Vâng, Vân Phi Dương thương thế rất nặng, mà lại theo giới hạ vơ vét trăm thanh phi kiếm cũng đang đối kháng với bên trong toàn bộ vẫn diệt. 3,670 năm, kiếm phó đạp kiếm treo lơ lửng giữa trời, hai tay chắp sau lưng, nói: ngươi là người thứ nhất đón lấy ta vô ngân kiếm khí kiếm giả. Thật sao? Vân Phi Dương cư nhiên bị thống khổ lộng hành quấy rối, nhưng cũng cười nhạt một tiếng. Kiếm phó nói: hơn nữa còn là một tên chỉ có cảnh giới đạt tới tiên nhân sơ kỳ hậu sinh. Cái này khiến lão hủ khó có thể tin. Kiếm chi nhất đạo không ở chỗ cảnh giới, Vân Phi Dương nói, mà là ở đối kiếm lý giải. Không tệ, kiếm phó đồng ý nói. Người trẻ tuổi, ngươi đối kiếm đạo lý giải viễn siêu cảnh giới. Đợi một thời gian, định hội trở thành một đại kiếm đạo tông sư. Bảy tên trưởng lão hơi hơi ngạc nhiên. Cái này từ trước đến nay trầm mặc ít nói kiếm giả có thể như thế đánh giá Vân Phi Dương cũng là phi thường hiếm thấy. Đáng tiếc kiếm phó lắc lắc đầu nói: lão hủ phụng tiên đế chi mệnh, tất yếu đi tính mệnh của ngươi, cho nên ngươi kiếp này nhất định khó có thể trở thành kiếm đạo tông sư. Vân Phi Dương không nói, tiên niệm bao phủ bốn phía, lo lắng lấy như thế nào đào thoát. Hắn biết, lấy bây giờ mình đối kiếm đạo lý giải, cư nhiên có hỗn nguyên càn khôn kiếm, cũng khó có thể là người này đối thủ. Ào ào, nhưng vào lúc này bị đứng im mưa to như chút xuống. Kiếm phó nhẹ nhàng phất tay, muốn lần nữa ngưng tụ vô ngân kiếm khí, lại là đột nhiên dừng lại. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa giữa rừng núi. Đạp đạp đạp tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến. Một người mặc áo đen đầu đội mũ rồng vành, trong tay cầm kiếm nam tử chậm chậm đi tới. Mưa xuống nước có ý tránh chi, không có tung tóe ở trên người hắn nửa. Mới tới chân vũ thần vực đụng phải hai cái người trong đồng đạo cũng là hữu duyên. Người áo đen vừa đi vừa nói, thanh âm băng lãnh, phảng phất không có mảy may cảm tình. Xoát hắn ổn định thân thể, lấy xuống mang trên đầu mũ rộng vành, hiển lộ ra một trương băng lãnh mặt. Nhìn về phía treo lơ lửng giữa trời kiếm phó, thản nhiên nói: Bắc Huyền Đại Lục, lãnh đoạn, cầu nhất chiến siêu thần yêu nhiệt 167-1659. Chương 1657 có cố sự. Nam nhân người áo đen đang khi nói chuyện, kiếm ý bộc phát ra, hướng về bốn phía mở rộng, khiến cho rơi xuống mưa nhất thời ngưng kết, cũng hình thành một bức duy mỹ hình ảnh. Vân Phi Dương tại cảm nhận được kiếm ý về sau, tâm thần chấn động, thầm nghĩ: thật mạnh kiếm ý, chờ chút hắn mới vừa nói cái gì Bắc Huyền Đại Lục, lãnh đoạn lãnh đoạn. Trong khoảnh khắc, Vân Phi Dương nhớ tới lúc trước Trầm tiền bối từng nói qua năm cái huyên đệ, bên trong một người liền gọi lãnh đoạn, là một tính cách cao ngạo kiếm khách, trùng họ trùng tên võ giả, nhiều không kể xiết. Nhưng là cái này đột nhiên xuất hiện người áo đen, tính cách xem xét cũng là băng lãnh cao ngạo, càng vẫn là kiếm khách, có lẽ chính là Trầm tiền bối năm cái huyên đệ một trong. Vân Phi Dương trong lòng xác định, nhưng cũng không có mở miệng nói chuyện, yên lặng lui lại mấy chục bước. Cái này gọi lãnh đoạn người áo đen muốn cùng đạp kiếm người nhất chiến, tính toán nửa cái kiếm khách chính mình, nhất định phải cho bọn hắn nhường ra tuyệt đối đầy đủ chiến đấu không gian. Trầm tiền bối huyên đệ, nếu như có thể đem đối phương trực tiếp giải quyết hết, không còn gì tốt hơn. Ha ha ha. Treo lơ lửng giữa trời kiếm phó cười to nói. Ngươi đã muốn nhất chiến. Vậy liền chiến đây mới thực là kiếm khách. Tại ý thức đến có cường đại kiếm tu xuất hiện. Không kịp chờ đợi muốn cùng đánh một trận. Một mảnh đất trống. Kiếm phó nhẹ nhàng rơi xuống, giẫm lên phi kiếm bay tới trong tay, lấp lóe nhàn nhạt hàn quang. Hắn chuôi kiếm này cấp bậc rõ ràng rất cao. Thân thể mặt hắc y lãnh đoàn cũng đi tới. Theo hắn mỗi khi đi một bước, ngưng kết ở giữa không trung mưa mịt mù bốc hơi. Một cỗ khó nói lên lời kiếm ý lan tràn ra. Kiếm phó ngưng trọng nói, ngươi đây là cái gì kiếm ý đạp? Lãnh đoạn dừng lại, nỉ non nói, đã từng là vô tình kiếm ý, bây giờ là hữu tình kiếm ý. Hữu tình kiếm ý kiếm phó lắc đầu nói, lão hủ chưa từng nghe nói qua. Lãnh đoạn không nói. Tính cách băng lãnh hắn chắc chắn sẽ không đi giải thích cặn kẽ. Canh kiếm xuất vỏ kiếm, dài bảy thước kiếm xuất hiện. Lãnh đoạn kiếm không có cái gì ánh sáng lấp lóe, giản dị tự nhiên, phảng phất một thanh bình thường nhất kiếm. Kiếm phó kinh ngạc nói. Ngươi chuôi kiếm này chỉ là phàm phẩm. Muốn tới đánh với lão hủ một trận trọng thương bảy tên trưởng lão nghe vậy. Nhìn không được cười lên. Ở cái thế giới này, võ giả điểm mạnh ở chỗ trí bảo cùng vũ khí gia trì. Thần bí người áo đen lấy ra một thanh bình thường nhất không quá lớn kiếm. Cùng nắm giữ cao phẩm chất vũ khí kiếm phó giao đấu. Thực tại có chút buồn cười. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Hắn muốn đem chính mình hỗn nguyên càn khôn kiếm ném qua đi, mượn lãnh đoạn dùng một lát. Lại nghe đối phương lạnh lùng nói kiếm không có phẩm chất phân chia coi trọng là thế nào đi cùng. Đúng không? Kiếm phó cười nói. Vậy lão hủ ngày hôm nay ngược lại muốn xem. Các hạ là dùng như thế nào chuôi này phổ thông thông chi kiếm? Như ngươi mong muốn. Lãnh đoạn lạnh nhạt một đạo. Tay phải nhất chuyển, giản dị tự nhiên trường kiếm xẹp qua hư không, hình thành một đạo lưu quang. Lưu quang nguyên bản hiện lên một đầu dây nhỏ, vô cùng yếu ớt. Nhưng khi nó triệt để bảo bay mà ra về sau, trong nháy mắt tràn ngập khủng bố kiếm ý, như là lao nhanh thủy triều. Thật mạnh, Vân Phi Dương bị rung động thật sâu. Lãnh đoạn dạng này kiếm khách là hắn từ tiếp xúc kiếm đạo đến nay thấy qua tối cường giả. Loại này mạnh, không phải võ đạo mạnh, cũng không phải trí bảo cùng vũ khí gia trì mạnh, mà chính là nguyên thủy nhất, thuần túy nhất mạnh. Càng làm cho Vân Phi Dương chấn kinh là, làm kiếm khí nổ bắn ra mà ra, ẩm chứa khí tức, tràn ngập đặc thù nào đó khí tức, để hắn nhớ tới tưởng niệm khá lâu nữ nhân, cùng thân thể tại Phi Dương thần giới huyên đệ. Có loại cảm giác này còn có thủ thương bảy tên tứ môn trưởng lão. Người là có cảm tình. Dù là máu lạnh đến đâu người. Đáy lòng ở giữa đều có một loại tiềm ẩn tình. Loại này tình là hữu tình. Thân tình. Lại hoặc là ái tình. Lãnh đoạn giản dị tự nhiên một kiếm. Ẩn chứa khủng bố kiếm ý đồng thời. Vẫn tồn tại tình. Cảm nhận được khí tức võ giả. Thông ra gặp nhau không tự kìm hãm được bị lây bệnh. Móc ra chôn tại ở sâu trong nội tâm tình niệm. Đây là hữu tình kiếm ý. Nói cho đúng. Đây là hữu tình kiếm đạo, dù là hình thành khí tức khủng bố. Tràn ngập bốn phía ngàn trượng phạm vi. Lại không hủy diệt một cái cây. Một gốc thảo. Dù là một mảnh lá rụng. Bởi vì người hữu tình kiếm cũng có tình. Có cố sự nam nhân. Lính ngộ ra câu lên nhân tình của hắn đọc kiếm đạo. Để Vân Phi Dương phán đoán. Trầm tiền bối huyên đệ đã từng nhất định trải qua rất nhiều chuyện. Vù vù hữu tình kiếm khí gào thét mà đến thanh thế to lớn. Bị khóa định kiếm phó. Sắc mặt ngưng trọng dị thường. Hắn một tay cầm kiếm. Bạo phát tự thân kiếm ý. Đột nhiên vung chém ra đi. Hưu vô ngân kiếm khí bạo bay mà ra, gấp sát mặt đất. Hắn lính ngộ kiếm đạo, tên là Vô Ngân, tại 3000 kiếm đạo bên trong thuộc về phi thường cao cấp bậc. Nhưng là tại lãnh đoạn hữu tình kiếm đạo trước mặt, lại là lộ ra vô cùng yếu. Hưu đột nhiên ở giữa. cái kia một đạo hữu tình kiếm khí bay vút đi, đi qua Vô Ngân kiếm khí, cũng đi qua kiếm phó thân thể, cũng hướng về vô tận bầu trời bay đi, cho đến cuối cùng phai mờ. Bang, Lãnh Đoạn tay phải nhất chuyển, kiếm vào vỏ. Theo xuất kiếm đến thu kiếm quá trình cũng không tính quá nhanh. Nhưng mà, sau khi hắn thu kiếm, chính phi nhanh mà đến Vô Ngân kiếm khí trong nháy mắt phai mờ. Kiếm phó càng là một mặt hoảng hốt đứng tại nguyên chỗ. Một khắc này, đất trống khu vực vô cùng an tĩnh. Ba, nhẹ vang lên truyền đến. Kiếm phó trước ngực y phục vỡ vụn, bày biện ra một đạo dài nhỏ kiếm ngân. May mà thân thể bình yên vô sự. Vân Phi Dương âm thầm cả kinh nói, vừa rồi cường thế như vậy một kiếm, lại chỉ cầm quần áo vạch phá, đến khủng bố cỡ nào trường khống lực a. Một tên kiếm tu cường hãn, không quyết định bởi tại dùng lực, mà quyết định bởi tại thu lực. Lãnh Đoạn vừa rồi một kiếm, có thể tùy tiện chém giết kiếm phó, nhưng xẹt qua trong nháy mắt, lực lượng xuống tới vẹn vẹn vẽ y phục rách dưới trình độ. Bởi vậy có thể thấy được đối kiếm lực trường khống đã đạt đến cực hạn. Ha ha ha, kiếm phó ngửa đầu cười to nói, thống khoái, thật sự là thống khoái. Hắn bại, nhưng bị bại tâm phục khẩu phục. Lãnh Đoạn chỉ nơi xa thản nhiên nói, lăn. Kiếm phó thu kiếm, chắp tay nói, ngày khác nếu có duyên gặp lại, lão hủ sẽ còn lĩnh giáo các hạ kiếm đạo. Không cần thiết. Lãnh Đoạn thản nhiên nói, con người của ta không thích cùng người khác đánh lần thứ hai, càng là bại tướng dưới tay. Vân Phi Dương khóe miệng hơi rút, nghĩ thầm, Trầm tiền bối huyên đệ quả nhiên có tính cách. Kiếm phó không để ý, mà chính là chỉ thụ thương bảy tên trưởng lão, nói, những người này lão hủ muốn dẫn đi. Tùy tiện. Lãnh Đoạn lạnh nhạt nói, gương mặt kia thủy chung lạnh lấy, thật giống như ai cũng thiếu tiền hắn một dạng. Kiếm phó đi, thân chịu trọng thương bảy tên trưởng lão cũng bị mang đi. Vân Phi Dương tuy nhiên tiếc nuối tại không thể đạt được bọn họ không gian giới chỉ, nhưng vẫn là cảm kích chắp tay nói, đa tạ Lãnh tiền bối xuất thủ cứu giúp. Lãnh Đoạn xoay người, lạnh lùng nói, tiểu tử, ta từ trên người ngươi ngửi được khí vị của hắn. Hắn trầm hạo. Thì ra là thế. Vân Phi Dương bừng tỉnh đại ngộ. Lãnh Đoạn nói, tiểu tử, ngươi là người gì của hắn? Cái này Vân Phi Dương ngẫm lại, đột nhiên nghiêm túc nói, vãn bối là Trầm tiền bối cháu rể. Tên này lại bắt đầu lừa gạt. Dù sao trước kia cũng giả mạo qua Trầm gia con rể, làm ra việc này đến rất bình thường. Cháu rể Lãnh Đoạn nỉ non nói, nhiều năm không gặp, hắn liền cháu gái đều có. Vân Phi Dương nói thầm, xem ra Trầm tiền bối cùng hắn người huyên đệ này đã có thời gian rất lâu không gặp mặt. Siêu thần yêu nhiệt 167-1660. Chương 1658 ma luyện kiếm đạo, kiếm phó thua chạy. Đương nhiên, dù là lạnh đoán không ra hiện, lấy Vân Phi Dương thực lực cùng trí tuệ, cư nhiên không địch lại, muốn rút lui cũng là không có vấn đề gì cả. Có thể cùng kiếm phó chống lại hai chiêu, tuy nhiên bị thương, nhưng Vân Phi Dương đắc phi thường cường thế. Dù sao kiếm đế dưới trướng kiếm phó, đối kiếm đạo lý dày, đã đến gần vô hạn tiểu vị tiên vương. Tiên nhân sơ kỳ cùng đến gần vô hạn tiểu vị tiên vương, trung gian chênh lệch tuyệt đối ngăn cách vô số trọng cao sơn. Ngưu bức sao đắc tương đương ngưu bức. Tiểu tử, Lãnh Đoạn nói, lấy ngươi bây giờ cảnh giới tầng thứ, có thể cùng vừa rồi lão giả chống lại hai chiêu mà không tại chỗ vẫn lạc, đã vô cùng châu bò. Trầm hảo người huyên đệ này, từ trước đến nay trầm mặc ít nói, tính cách cao ngạo, có thể như thế ca ngợi một người, cũng là phi thường hiếm thấy. May mắn, may mắn. Vân Phi Dương khiêm tốn cười nói. Lãnh Đoạn nói, tên kia cũng tinh thông kiếm đạo, ngươi thân là hắn cháu rể, không dạy qua ngươi sao? Trầm tiền bối bề bộn nhiều việc, làm sao có thời giờ dạy vãn bối? Vân Phi Dương cười nói, đúng vậy a. Lãnh Đoạn nói, tên kia mỗi lúc đều không rảnh rỗi, nếu không làm thế nào có thể bỏ xuống hắn huyên đệ, theo cổ tâm di đi vào chân vũ thần vực. nâng lên Trầm Hạo. Cách này trầm mặc ít nói nam nhân lời nói thì trở nên nhiều lên. Gương mặt kia tuy nhiên lạnh lùng như cũ, nhưng thanh âm bên trong lại ẩn chứa thật sâu bất mãn. Có liên quan đến việc của bọn hắn, Vân Phi Dương cũng không biết, cũng không hứng thú biết, mà chính là cười nói: tiền bối đối kiếm đạo lĩnh ngộ cao như vậy, không bằng dạy ta một chút đi, dạy ngươi có thể. Lãnh Đoạn nói, muốn cầm tiên thạch tới đóng học phí. Không có vấn đề. Vân Phi Dương cười nói, hiện tại hắn cái gì đều thiếu, cũng là không thiếu tiên thạch. Mà loại này cấp bậc kiếm đạo đạo sư thì không phải vậy tùy tiện liền có thể mời đến. Trước sao mời khỏa. Lãnh Đoạn nói. Vân Phi Dương khóe miệng co giật nói, Lãnh tiền bối, còn không có dạy bảo, trước hết sao tiên thạch, có phải hay không có chút quá cái kia, hắn không kém 10 khỏa tiên thạch, nhưng cái gì cũng không có dạy, thì cho tiên thạch có chút không còn gì để nói a. Bớt nói nhảm. Lãnh Đoạn nói, nhanh lấy ra. Tốt a. Vân Phi Dương chỉ có thể lấy ra 10 khỏa tiên thạch. Nghĩ thầm, Trầm tiền bối huyên đệ hẳn là sẽ không soát chính suy nghĩ bên trong. Lãnh Đoạn thân thể lói lên, nhất thời biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ còn lại có Vân Phi Dương một người lẻ loi trơ trọi đứng tại đất trống chỗ. Khô gió lạnh thổi qua thổi loạn hắn tóc đen, hiển lộ ra một trương hóa đá mặt. Vân Phi Dương xuất ra 10 khỏa tiên thạch giao cho Lãnh Đoạn, đối phương một câu không nói thì biến mất. Cái này khiến hắn nhất thời ý thức được chính mình là bị hố sao tính toán. Vân Phi Dương tự an ủi mình, người ta giúp mình hóa giải nguy hiểm, coi như lấy đi 100 khỏa tiên thạch cũng là phải. Tứ môn gia tộc phái tới võ giả, đa số bị giết, đào tẩu cũng thân chịu trọng thương. Cho nên Vân Phi Dương khi tiến vào tạo hóa giới chỉ trải qua tác dụng phụ về sau, mang theo thông thiên xà lên đường, đạp vào tìm kiếm đạo hóa kinh tàn quyển dài rằng giặc lộ trình. Còn về Lãnh Đoạn cùng bị hố 10 khỏa tiên thạch đã ném sau ấp. Xác thực nói, Vân đại tiện thần không thiếu tiền. Đừng nói bị hố 10 khỏa, dù là 100 khỏa, 1000 khỏa cũng sẽ không đau lòng vì. Nhưng mà khi hắn vừa đi không bao lâu, lại phát hiện phía trước một cây đại thụ phía trên đứng đấy một người áo đen. Rõ ràng là biến mất Lãnh Đoạn. Lãnh tiền bối, Vân Phi Dương la lên. Xoát, nhưng vào lúc này, Lãnh Đoạn theo trên cây rơi xuống, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, nhất thời bay tới mấy cái đạo hàn quang. Không tốt, Vân Phi Dương sắc mặt đại biến, lúc này né tránh. Xoát xoát, mấy cái đạo kiếm khí gặp thoáng qua, ẩm chứa khủng bố kiếm ý, khiến cho miễn cưỡng né tránh Vân Phi Dương tâm thần rung động. Cái này muốn trốn không thoát, chính mình tất bị thương nặng a. Xoát, đúng vào lúc này lại có kiếm khí bay tới, hiển nhiên vẫn là xuất từ Lãnh Đoạn thủ đoạn. Vân Phi Dương sụp đổ, đồng thời chỉ có thể nện bước thân pháp né tránh. Tiểu tử, Lãnh Đoạn nói, kiếm đạo không phải dạy dỗ đến, là lần lượt thực chiến ma luyện ra đến, dựa vào thân pháp né tránh là kẻ hèn nhát hành vi. Vốn là tính toán né tránh Vân Phi Dương, nghe hắn kiểu nói này, trong lòng đột nhiên minh ngộ. Lúc này dừng thân thể, trong tay Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm ra khỏi vỏ, vung ra Thái Thanh kiếm khí nghênh đón. Oanh oanh, Thái Thanh kiếm khí bị hoàn mỹ hóa giải. Vân Phi Dương cả người lùi gấp không thôi, máu trong cơ thể kịch liệt sôi trào. Xoát xoát xoát, Lãnh Đoạn lần nữa huy kiếm, ba đạo kiếm khí nổ bắn ra mà đến, ẩm chứa uy lực so với trước kia càng mạnh mẽ. Ổn định thân thể, Vân Phi Dương thấy thế, khóe miệng hiện ra hưng phấn. Một cuồn cuộn mãnh liệt chiến ý trong nháy mắt tràn ngập ra. Bàn về thực lực cùng đối kiếm đạo lý giải, hắn kém xa Lãnh Đoạn, nhưng thân thể vì một cái hiếu chiến chiến thần, khẳng định hy vọng có thể cùng cường giả như vậy chiến đấu. Oanh oanh, kiếm khí tiếng va chạm tại giữa rừng núi truyền lại. Vân Phi Dương mặc dù tại lần lượt kiếm khí bên trong bị đánh từng bước lui lại, nhưng càng bị động, huyết dịch thiêu đốt càng mãnh liệt. Lãnh Đoạn dạng này đối thủ, không thể nghi ngờ là phi thường tốt thực chiến bồi luyện. Hai người tại giữa rừng núi kiếm đến kiếm hướng đánh một ngày một đêm, Vân Phi Dương mặc dù một mực bị áp chế, nhưng ở thực chiến trong lúc giao thủ, cũng đúng kiếm đạo có càng cao tầng thứ lý giải. Soát đột nhiên, Lãnh Đoạn thu hồi kiếm, nói thời gian đến. Thời gian đến. Vân Phi Dương một mặt mờ mịt. Lãnh Đoạn đem kiếm vào vỏ, nói: 10 khỏa tiên thạch, chỉ cùng ngươi đánh một ngày một đêm. Nếu như còn muốn đánh tiếp, cần lại đi thanh toán 10 khỏa tiên thạch. Không phải đâu. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Lãnh Đoạn nói: Nếu như ngươi không vui, ta không miễn cưỡng. Xin từ biệt, sau này còn gặp lại. Chờ một chút. Vân Phi Dương vội vàng ôm nói: Lãnh tiền bối, ta vui lòng nói. Trực tiếp xuất ra 100 khỏa tiên thạch, nói: Tới trước 10 ngày 10 đêm. Lãnh Đoạn không nói lời nào, thu hồi tiên thạch, chính là vung lên trường kiếm trong tay, hình thành từng đợt tiếp theo từng đợt kiếm khí. Hoa tiên thạch tìm người đến ẩu đả, việc này có chút không thể tưởng tượng. Nhưng Vân Phi Dương cho rằng nợ giá trị. Bởi vì tiếp xuống 10 ngày trong chiến đấu, hắn đối kiếm đạo lý giải tầng thứ có thể nói đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí có thể cảm giác được Lãnh Đoạn nhìn như không ngừng tiến công, nhưng mỗi lần xuất thủ, mỗi lần bạo phát kiếm khí, đều ẩn chứa đặc thù hàm nghĩa, cho mình không ít kiếm đạo phía trên dẫn sắt. Tiểu tử, Lãnh Đoạn thu kiếm, nói thời gian đến. Vân Phi Dương không nói hai lời, lần nữa xuất ra 100 khỏa tiên thạch, nói: Lãnh tiền bối, vẫn là 10 ngày. Lãnh Đoạn không nói, tiếp nhận tiên thạch, tiếp tục bồi luyện. Cứ như vậy, hai người đưa thân vào giữa rừng núi, càng không ngừng giao thủ, càng không ngừng phóng thích kiếm ý, trọn vẹn tiếp tục một tháng mới dừng lại tới. Đây là Lãnh Đoạn chủ động dừng lại. Hắn biết Trầm Hảo cháu rể trải qua thời gian dài thực chiến huấn luyện, theo chính mình xuất kiếm cùng kiếm khí phía trên được ít lời không nhỏ, tất nhiên cần thời gian đến thật tốt tiêu hóa. Quả là như vậy. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng trong sơn động, trong thức hải hiện ra một tháng qua cùng Lãnh Đoạn giao thủ từng màn, chính đang từ từ thu lấy cùng cảm ngộ. Vài ngày sau, hắn theo trong sơn động đi ra, quanh thân hiện ra một cuồn cuộn so với dĩ vãng càng mạnh kiếm đạo khí tức. Siêu thần yêu nhiệt 167-1661. Chương 1659 hoàn chỉnh tứ môn kinh. Lãnh Đoạn người này thực lực rốt cuộc mạnh đến mức nào, Vân Phi Dương khó có thể khám phá. Nhưng trong khoảng thời gian này tiếp xúc bên trong, lại suy đoán ra, chí ít có thể so với hạ vị tiên vương cấp. Mà cùng loại này cấp bậc kiếm tu đối chiêu, chuẩn bị đủ một tháng, hắn tự thân đối kiếm đạo lý giải, tuyệt đối có thể dùng bất chợt tới bay mãnh liệt hình dung. Lãnh tiền bối, Vân Phi Dương nói, đây là 300 khỏa tiên thạch. Đánh một tháng, Lãnh Đoạn hoàn toàn như trước đây nhận lấy tiên thạch, không lên tiếng không nói, tiếp tục công kích lên. Khả năng cũng biết kẻ này kiếm đạo có tăng lên, cường độ cũng tăng cường không ít. Như thế, lại đánh một tháng sau, Vân Phi Dương kéo lấy suy yếu thân thể trở lại về sơn động, tiếp tục ngồi xếp bằng cảm ngộ, đối kiếm đạo lý giải lần nữa đề bạt. Hắn tiên hạch bên trong tồn tại không ít loại thuộc tính, cũng tại thật lâu trước đây thì dựa vào nhịp thiên quyết hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Cho nên, làm Vân Phi Dương kiếm đạo tầng thứ đề cao, tự nhiên vô cùng hồi kéo theo cảnh giới đề bạt, khiến cho hiện tại tầng thứ đã bước vào tiên nhân sơ kỳ vững chắc giai đoạn. Hai tháng, Vân Phi Dương cảnh giới theo vừa bước vào tiên nhân sơ kỳ không bao lâu, trực tiếp bước đến vững chắc giai đoạn, tốc độ tuyệt đối nhanh. Tốn hao 600 khỏa hạ phẩm tiên thạch cũng là nợ giá trị đương nhiên. Cảnh giới chỉ là phụ muốn, chân chính để Vân Phi Dương thu hoạch, vẫn là đối kiếm đạo lý giải tầng thứ đề cao. Chiến đấu lực thẳng tắp đề bạt, lần nữa đối mặt kiếm phó. Dù là kiếm đạo phía trên vẫn khó có thể chống lại, nhưng chống được hai chiêu tuyệt sẽ không bị chấn động thổ huyết bị thương. Lấy Vân Phi Dương tính cách, tuyệt không chỉ có chống được đối phương hai chiêu. Hắn muốn trở nên càng mạnh, cho đến có năng lực đem triệt để đánh bại tại dưới kiếm Lãnh tiền bối. Lại tới một tháng hắn lại một lần xuất ra 300 khỏa tinh hạch. Chuẩn bị tính toán tiếp tục thực chiến huấn luyện. Lãnh Đoạn đem tiên thạch nhận lấy nói, dục tốc bất đạt, ta không sẽ cùng ngươi đánh, xin từ biệt đi. Vừa dứt lời, người thì biến mất. Cái này Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Nhưng đồng ý Lãnh Đoạn nói tới dục tốc bất đạt. Nếu như lòng tham không đáy, rất có thể phản tác dụng. Không đúng. Hắn đột nhiên lấy lại tinh thần. Sụp đổ nói. Ta 300 khỏa tiên thạch Lãnh Đoạn thật đi. Rốt cuộc không có xuất hiện. Vân Phi Dương biết. Trầm tiền bối huyên để thị phi phàm nhân. Nhất định là có chuyện muốn làm. Tuyệt sẽ không một mực cho mình làm bồi luyện. Hơi chút nghỉ ngơi về sau, hắn tiếp tục tiến lên, hướng về tính mịt sơn lâm bước đi. Vài ngày sau, Vân Phi Dương đi qua mênh mông sơn lâm, đi đến một đầu đường cũ. Thủy Trung giấu ở hắn ốm tay áo thông thiên xà còn một mực ngửi ngửi không khí, cảm ngộ tiên vương tàn quyển khí tức. Đáng tiếc, một người một rắn tại Tây Nam vực đi dạo thật lâu, không thu hoạch được gì. Tính toán, một ngày nào đó, Vân Phi Dương dừng lại, dung nhập tạo hóa giới chỉ, đem hai quyển tứ môn kinh tàn quyển lấy ra tu luyện. Dựa vào thời gian gia túc, hắn rất mau đem hai loại khẩu quyết lĩnh hội, triệt để vận chuyển lại. Cuối cùng hình thành hoàn chỉnh tứ môn kinh khẩu quyết, nhưng mà, khi hắn vận hành mấy cái chu thiên về sau, lại là buồn bực nói, cái này hoàn chỉnh tứ môn kinh khẩu quyết, tại sao có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Vân Phi Dương lúc này nhớ lại tứ đoạn khẩu quyết. Cuối cùng, hắn rốt cuộc phát hiện, tứ môn kinh hoàn chỉnh khẩu quyết cùng đạo hóa kinh một hai đoạn khẩu quyết có cực chỗ tương tự. Chẳng lẽ Vân Phi Dương cả kinh nói, tứ môn kinh là theo mỗi bộ phận đạo hóa kinh tàn quyển trình diễn thay đổi mà đến. Ý tưởng này một khi sinh ra, liền để hắn có mấy phần khẳng định. Dù sao khẩu quyết phía trên một số vận chuyển nguyên lý cùng đạo hóa kinh tàn khuyết khẩu quyết rất tương tự. Hưu nhưng vào lúc này, đang nghỉ ngơi thông thiên xà chui ra, kinh ngạc nói, tiểu tử, ngươi lại tìm đến một bản tàn quyển không có a. Vân Phi Dương cũng là ngạc nhiên nói. Thông thiên xà buồn bực nói, vậy ngươi quanh thân chỗ bảo phát khí tức, tại sao giống như là lại tu luyện một loại nào đó đạo hóa kinh khẩu quyết đâu. Thân là thông thiên tiên vương khế ước thú, tại khi còn nhỏ, từng một mực theo tại chủ nhân bên người, đối với vận chuyển đạo hóa kinh tàn mát ra khí tức, có sâu đậm chạm trổ voi. Theo nó trong miệng biết được việc này về sau, Vân Phi Dương lâm vào trầm mặc, nói thầm, ta chỉ là đem tứ môn kinh hoàn chỉnh khẩu quyết vận chuyển lại, nó lại có thể ngửi được đạo hóa kinh khí tức. Là như thế này. Vân Phi Dương ánh mắt kiên định nói, tứ môn kinh nhất định là theo đạo hóa kinh cái nào đó tàn quyển khẩu quyết bên trong biến hóa ra. Nếu không, tuyệt sẽ không có nhiều việc trùng hợp như vậy không phải diễn hóa. Thông thiên xà nói, theo ngươi vừa rồi vận chuyển chỗ thấu phát khí tức đến xem, thì là chân chính đạo hóa kinh tàn quyển thật. Vân Phi Dương đột nhiên đại hỉ, rời đi Quan Phong thành vì cũng là tìm kiếm đạo hóa kinh tàn quyển. Chưa từng nghĩ, theo đồ vật hai môn gia tộc thu hoạch được khẩu quyết, tu luyện hoàn chỉnh tứ môn kinh, lại là chân chính đạo hóa kinh tàn khuyết khẩu quyết. Cái này thực sự nghĩ không ra, thực tại quá kinh hỉ. Vì càng thêm chứng thực đến cùng phải hay không, Vân Phi Dương vận chuyển đạo hóa kinh một hai đoạn khẩu quyết, bắt đầu tại tứ môn kinh khẩu quyết dung hợp. Quả nhiên, hai loại tương tự khẩu quyết rất nhanh hóa làm một thể. Vân Phi Dương nhảy dựng lên, hưng phấn nói, đây thật là đạo hóa kinh tàn khuyết khẩu quyết một trong a. Khó trách tác dụng cũng là đến tăng cường đạo ý. Từ trước mắt đủ loại dấu hiệu đến xem, tứ môn gia tộc tu luyện tứ đoạn khẩu quyết, thật là đạo hóa kinh tàn khuyết khẩu quyết. Tứ môn kinh khẩu quyết là tiên đế đưa cho tứ môn tổ tiên. Vân Phi Dương nỉ non nói, cho nên cũng đã nói lên, Hồng Uy đế thành Hồng Uy tiên đế, nhất định có một khối khác tiên vương tàn quyển tiểu tử. Thông thiên xà nói, ngươi vận khí thật tốt, không chỉ có tìm tới tàn khuyết khẩu quyết, hơn nữa là đoạn tiếp theo. không phải vận khí ta tốt. Vân Phi Dương suy nghĩ một lát, nói, mà chính là đoạn này khẩu quyết bị người có ý sửa đổi, cũng phân chia tứ đoạn khẩu quyết. Làm như thế chỉ sợ cũng là vì lẩn tránh bảo thể mà chết hạ tràng. Thông Thiên Xà trừng to mắt, khẩu quyết phân hóa thành bốn phần, nó có thể hiểu được, nhưng có người có thể đem đạo hóa kinh khẩu quyết tiến hành sửa đổi, không khỏi quá khoa trương đi. Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói, ta chỉ là suy đoán, chân tướng chỉ có Hồng Uy Tiên Đế tự mình biết. Nói tiếp tục vận chuyển ba đoạn khẩu quyết đạo hóa kinh. Đột phá tiên nhân về sau, hắn thật lâu không có nghiêm túc đi vận chuyển tâm pháp, làm hình thành đại tiểu chu thiên. Linh hồn tiến vào đạo ý không gian về sau, phát hiện cùng loại thai nhi hình cầu không có mảy may biến hóa. Kỳ quái, ta đột phá đến tiên nhân cảnh thai thể tại sao không biến hóa? Vân Phi Dương buồn bực nói. Tại trong hiểu biết của hắn, cái này thai thể ngưng tụ bàng bạc đạo ý, phải cùng chính mình tiên hạch một dạng, cảnh giới sau khi đột phá sẽ có chất bay vọt mới đúng. Ông ông đột nhiên đạo thai nhẹ nhàng run rẩy. Tuy nhiên không có bất kỳ thanh âm gì phát ra, nhưng Vân Phi Dương lại cảm giác được, nó giống như đang kêu đói. Xoát ngoại giới, Vân Phi Dương một tay phất lên, lấy ra hai khỏa trung phẩm tiên thạch đem thu lấy. Mà đạo ý trong không gian nhất thời ngưng tụ hai tia đạo ý. Không tệ, chỉ có hai tia, nhỏ bé phảng phất không tồn tại. Vân Phi Dương nói, loại này không gian, chắc là có thể dung nạp rất nhiều đạo ý. Nói, linh hồn trở về bản thể, lấy ra 100 khỏa trung phẩm tiên thạch, đem toàn bộ thu lấy về sau. Đạo ý không gian tồn tại đạo ý, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ chiếm theo một góc của băng sơn. Ta đi. Vân Phi Dương sụp đổ nói. Không đáy A siêu thần yêu nghiệt 167-1662. Chương 1660 thôn Vân Bạch Long đạo ý không gian chứa đựng đạo ý số lượng cực cao. Vân Phi Dương tiếp xuống lại thu lấy 2500 khỏa trung phẩm tiên thạch, mới cuối cùng đạt tới trạng thái bão hòa. Trong không gian có sung túc đạo ý về sau, đạo thai quanh thân phát ra ánh sáng, như là như trẻ con điên cuồng hút lấy. Vài ngày sau, trong không gian đạo ý bị toàn bộ thu lấy sạch sẽ, đạo thai thể trạng so lúc trước lớn không ít. Vân Phi Dương có thể cảm nhận được chính mình đối đạo ý lý giải, so lúc trước có biên độ nhỏ đề bạt. Bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai thai thể muốn mạnh lên, cần đạo ý tới nuôi dưỡng. Biết đạo thai làm sao trưởng thành, Vân Phi Dương lần nữa lấy ra trung phẩm tiên thạch hấp thu, cho đến đạt tới bão hóa sau mới trở về ngoại giới. Sau đó, hắn mang theo Thông Thiên Xà tiếp tục hành tẩu tại Tây Nam vực tìm kiếm đạo hóa kinh tàn quyển. Không có mục đích, không có phương hướng, hoàn toàn dựa vào cảm giác đi tìm, nhất định là một cái dài dằng dặc sự việc. Vì bước nhanh, Vân Phi Dương đem Thất Thải Lưu Vân Sa gọi ra, bắt giữ vài đầu tiên nhân cấp phi cầm hung thú, tại trên bầu trời nhanh chóng phi hành. Nhưng mà Tây Nam vực quá lớn, tại Vân Phi Dương tính ra bên trong, dù là có Thất Thải Lưu Vân Sa đem chọn cái khu vực đi dạo một lần, chí ít cũng phải hao phí một thời gian 2 năm. Không có cách nào, hắn chỉ có thể đem tâm tư tạm thời thả về mặt tu luyện, đem tìm kiếm tàn quyển sự việc phóng tới thứ yếu. Sau 3 tháng, Vân Phi Dương đi qua vô số đường, đi ngang qua không ít thành trì. Đáng tiếc, Thông Thiên Xà cũng không có cảm nhận được trong không khí có tàn quyển di lưu khí tức. Trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương một bên đi đường, một bên tại sơn lâm bắt giết hung thú, cũng ngưng tụ thành tiên thạch, thu lấy cung cấp đạo thai hấp thu, lấy cho tiến triển rất lớn. Đạo thai thể tích gia tăng tới trình độ nhất định không hề trưởng thành, nội bộ tỉ mỉ điểm cũng đã mở rộng tới bàn tay lớn nhỏ. Mơ hồ nhìn ra thai thể bên trong đồ vật có nhân loại hình thái, cái đầu nhỏ, tay nhỏ, bàn chân nhỏ đều phân hóa đi ra. Vân Phi Dương không còn gì để nói, hắn cảm giác mình giống như hoài một đứa bé. Đạo thai trưởng thành cho Vân Phi Dương mang đến không nhỏ được lợi, cường độ so vừa mới đột phá tiên nhân kỳ đề bạt không ít. Đạo ý đề cao kéo theo thu lấy thiên địa thuộc tính tốc độ. Hiện tại Vân Phi Dương, dù là không tiến vào tạo hóa giới chỉ, đơn thuần ở bên ngoài hấp thu đạo ý, tốc độ cũng không yếu tại 200 lần thời gian gia tốc. Dựa theo loại trình độ này, hắn nỉ non nói có lẽ không cần mấy năm liền có thể đạt tới sơ kỳ đỉnh phong trạng thái. Lời này nếu để cho vũ giả khác nghe được, nhất định sẽ khóc. Bởi vì không nói tiên nhân cấp, dù là chuẩn tiên tầng thứ, muốn đem cảnh giới nhỏ lĩnh ngộ được đỉnh phong cấp độ, cũng phải cần mấy trăm hơn ngàn năm. Ai? Người so với người làm người ta tức chết. Tiếp tục đi đường. Vân Phi Dương gọi ra thất thải lưu vân xa, xua đuổi phi cầm hung thú, hướng vô tận bầu trời bay đi. Cũng qua lại giữa tầng mây, mặc cho gió mạnh ở trên mặt lung tung đập. Đáng tiếc không có bạch ngọc tiên câu, nếu không tốc độ sẽ nhanh hơn. Hắn nhớ tới cực quang tiên đế, nhớ tới cái kia tuyệt mỹ nữ nhân chín thớt bạch ngọc tiên câu. Giống đột nhiên, tầng mây bên trong truyền đến đinh tai nhức óc tiếng giống, đem suy nghĩ bay loạn Vân Phi Dương kéo trở về. Hắn quay đầu nhìn lại, liền gặp một đầu to lớn long đầu hiện ra, hai đầu râu rồng lan tràn thật dài, thấu phát khí tức có thể so với tiên nhân đại viên mãn cấp, vù vù long thú theo tầng mây bên trong hiện hình, che đắp lên trên người long lân hiện ra màu trắng bạc, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lấp lói lóa mắt ánh sáng trắng. Đây là thôn Vân Bạch Long, chân vũ thần vực bên trong cực hiếm thấy cao cấp hung thú, đặt ở giới hạ tuyệt đối là áp đảo tứ linh thanh long siêu cấp thần thú. Ẩm thân tại Vân Phi Dương ốm tay áo bên trong thông thiên xà, cảm nhận được thôn Vân Bạch Long long uy về sau, dọa đến run lẩy bẩy. Cổ có câu: rắn 500 năm hóa dao, dao ngàn năm hóa rồng. Rắn cùng rồng tồn tại theo một ý nghĩa nào đó huyết dịch quan hệ. Thôn Vân Bạch Long là chính thống nhất long thú, cho nên thông thiên xà tại cảm nhận được khí tức về sau, liền xét một loại trời sinh kiêng kỵ. Ai ra? Vân Phi Dương liếu lưới nói, không nghĩ tới tại Tây Nam vực trên bầu trời lại ẩn giấu đi cường đại như thế long thú. Chân vũ thần vực đất rộng của nhiều, hung thú rất nhiều. Tại trên bầu trời gặp được một đầu nuốt gió thổi mây rồng, cũng là rất phổ biến sự việc. Xoát, Vân Phi Dương vung tay lên, hỗn nguyên càn khôn kiếm nơi tay, nhích miệng cười nói. Từ nó lôi kéo thất thải lưu vân xa, mặc dù không bằng bạch ngọc tiên câu, nhưng cũng cần phải so tiên nhân sơ kỳ cấp hung thú nhanh. Thông thiên xà nghe vậy, nhất thời sụp đổ. Cầm thôn Vân Bạch Long tới làm kéo xe thớt ngựa, lá gan đủ lớn a. Vân Phi Dương cũng là gan lớn. Hắn tại long thú thân thể chưa triệt để theo tầng mây xuất hiện lúc, thả người bay ra xe ngựa, trong tay hỗn nguyên càn khôn kiếm vung lên, kiếm khí nổ bắn ra mà ra, thấu phát lạnh lùng vô cùng khí tức. Mà một kiếm này uy lực so đang đối chiến kiếm phó lúc mạnh rất nhiều, trực tiếp đánh vào thôn Vân Bạch Long trên thân, sinh ra cử đại trùng kích lực, trực tiếp đem đối phương đánh bay ra ngoài. Giống thôn Vân Bạch Long ngửa đầu hướng càng cao hơn bay đi, chợt đem thân thể quay lại, lấy một loại nhìn xuống tư thái, hướng Vân Phi Dương phẫn nộ gào thét. Loại này long thú tính cách so sánh dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng bị Vân Phi Dương vô duyên vô cớ chặt một kiếm, khẳng định rất là khó chịu. Xoát, Vân Phi Dương cầm kiếm treo ở trên tầng mây, cười nói: đại gia hỏa, có hứng thú hay không làm ta khế ước thú sống? Thôn Vân Bạch Long nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp theo mở ra miệng rộng, hình thành một cuồn cuộn mạnh mẽ khí lưu, đem bốn phía vân vụ toàn bộ hút tới. Vù vù bàng bạc vân vụ bị tụ tập tại trong miệng, không ngừng áp xúc, cuối cùng hình thành một khối cử hình viên cầu, tựa như một quả bom. Bành thôn Vân Bạch Long phấn nổ phun trào, ngưng tụ mà thành vân đánh nổ bắn ra mà ra, ẩm chứa lực lượng, nhất thời đem những nơi đi qua không gian chấn động đến xoát xoát rung động. Đổi lại trước kia, Đối mặt loại này cấp bậc lực lượng, Vân Phi Dương khả năng có kiêng kỵ. Bây giờ lại không chút do dự giơ kiếm nghênh đón. Hưu cả người hắn hóa thành một đạo kiếm quang từ dưới lên trên bay đi, trực tiếp đem Bảo Liệt Vân Lôi chém vỡ. Vân Phi Dương lực lượng còn tại, hướng thôn Vân Bạch Long đánh tới. Bay đi trong quá trình cường thế kiếm ý không ngừng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đạo cự đại kiếm khí. Giống thôn Vân Bạch Long kéo lấy thật dài thân thể, hướng bầu trời một chỗ khác bay đi. Hiển nhiên kiêng kỵ tại tên nhân loại này kiếm ý. Đáng tiếc, Vân Phi Dương tốc độ cực nhanh, thôn Vân Bạch Long thân thể chưa toàn bộ động, phần đuôi liền bị kiếm khí hung hăng đánh trúng, trực tiếp chém xuống mấy khối lân phiến. Xoát, Vân Phi Dương thu hồi kiếm, giẫm tại trên người nó, nói: ngươi đây là cự tuyệt sao? Giống thôn Vân Bạch Long thống khổ kêu thảm, nước mắt đều nhanh rơi xuống. Vân Phi Dương một kiếm này đánh rất đau, mà loại cảm giác này nó đã thật lâu không có cảm nhận được. Xoát, thôn Vân Bạch Long chịu đựng thống khổ kéo lấy thân thể chạy trốn. Không hổ là cực hiếm thấy phi cầm long thú. Một khi thân thể triệt để mở ra, tốc độ phi hành nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Đứng ở trên người Vân Phi Dương ngay từ đầu còn có thể đứng vững, nhưng tốc độ đều độ toàn bộ khai hỏa, lại chỉ có thể nằm sấp ở trên người. Một cái tay gắt gao chụp lấy long lân, tránh cho bị phá bay ra ngoài. Xoát, hắn đem Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm thu hồi, đỉnh lấy cuồng phong, không ngừng xuôi theo long lân leo đi lên, cuối cùng đứng tại long đầu bên trên. Đại gia hỏa Vân Phi Dương hai tay mở ra, phân biệt chộp vào hai cây long giác bên trên, hô lớn: chớ phản kháng, ngươi căn bản trốn không thoát. Xoát vừa dứt lời, hắn cùng thôn Vân Bạch Long dung nhập tầng mây bên trong. Xoát sơ qua, một người một rồng lại từ tầng mây một chỗ khác bay ra. Thôn Vân Bạch Long trên ấp còn trồi lên một cái bọc lớn đến, hiển nhiên là bị đánh. Xoát xoát lần nữa dung nhập tầng mây, xuất hiện lần nữa. Thôn Vân Bạch Long hai cây vốn là theo gió phiêu lãng sâu rồng, bị Vân Phi Dương bắt trên tay. Hắn ngồi tại long giác kẽ hở phía trên hung hăng nắm kéo. Xoát xoát lại một lần dung nhập tầng mây, lại một lần xuất hiện. Thôn Vân Bạch Long hai sợi râu rồng bị thắt ở long giác bên trên. Vân Phi Dương ngồi ở phía trên, tựa như đang chơi xích đu. Một con rồng là có tôn nghiêm, cho nên thôn Vân Bạch Long chậm chậm thả chậm tốc độ, cuối cùng dừng lại. Cùng với nức nở nói: ngươi quá khi dễ rồng siêu thần yêu nhiệt. 167-16-63 chương 1661 rêu rao khắp nơi. Thôn Vân Bạch Long bị Vân Phi Dương chỉnh sắp khóc. Dù sao thân là một đầu chính thống rồng, bị như thế khi dễ thực tại khó có thể tiếp nhận. Xoát, Vân Phi Dương xếp bằng ở nó trên đầu cười nói: làm ta khế ước thú. Vừa rồi một trận phi hành để hắn hiểu được con rồng này tốc độ cực nhanh, dùng để kéo xe nhất định phi thường hoàn mỹ, không có khả năng. Thôn Vân Bạch Long quả quyết cự tuyệt nói: ta chính là cao cao tại thượng rồng, làm thế nào có thể thần phục với nhân loại. Rồng là có tôn nghiêm, tại rất nhiều tộc loại bên trong bị xem là tín ngưỡng cùng dây leo. Cao cao tại thượng, Vân Phi Dương cười nói: ta ngồi tại đầu ngươi bên trên, cao hơn ngươi. Thôn Vân Bạch Long thở phì phò nói: đáng giận nhân loại, có gan ngươi xuống tới, ngươi ta đường đường chính chính đánh một trận. Vân Phi Dương lắc đầu nói: ngươi không phải đối thủ của ta. Hắn sẽ không hạ đến, bởi vì con rồng này tốc độ cực nhanh, nếu như không cẩn thận để nó trượt, muốn đuổi theo chỉ sợ cũng đuổi không kịp. Hừ, Thôn Vân Bạch Long nói: ta vừa rồi chỉ là chủ quan, mới bị ngươi chém bị thương. Vân Phi Dương đứng lên, dắt lấy râu rồng nói: con người của ta tính khí không tốt, ngươi tốt nhất nhanh lựa chọn là trở thành ta khế ước thú, vẫn là bị ta giết chết lấy đi long hạch. Đang khi nói chuyện, khủng bố sát cơ xuất hiện. Vốn là muốn phản kháng thôn Vân Bạch Long, ánh mắt xuất hiện thật sâu kiêng kỵ. Vân Phi Dương tán phát khí tức quá mức cường hãn, để nó nhất thời kết luận Này nhân loại không phải lương thiện thôn Vân Bạch Long dù sao cũng là chính thống nhất rồng. Có tuyệt đối cao quý cùng ngạo nghễ. Cư nhiên có chút sợ hãi. Nhưng cũng là lấy hết dũng khí. Âm thanh lạnh lùng nói. Nhân loại. Ngươi chớ có uy hiếp ta oanh lời còn chưa nói hết. Vân Phi Dương giơ lên quyền đầu. Đánh vào nó sọ não bên trên. Mãnh liệt thống khổ trong nháy mắt truyền đến. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngày hôm nay ta liền muốn đưa ngươi ngược sống không bằng chết. Oanh Vân Phi Dương lại đấm một quyền đánh xuống. Hắn bạo phát lực lượng đồng thời. Linh hồn lực tràn ngập ra. Rót vào thôn Vân Bạch Long thức hải. Tiến hành cấp độ sâu linh hồn công kích. Giống bầu trời ở giữa truyền đến rồng gào lên đau xót. Trọng sinh đến nay, Vân Phi Dương cùng rất nhiều hung thú thậm chí thần thú ký kết qua khế ước. Càng thành lập Phi Dương thần giới trước, càng là bằng vào thần thú đồ lục. Cưỡng ép ký kết rất nhiều thần thú. Dù là đã có chủ, khi hắn leo lên chân vũ thần vực, thần thú đồ lục đã mất đi tác dụng. Đồ lục phía trên mặc dù ghi chép rất nhiều thần thú, nhưng nhiều bắt nguồn từ giới bên trong. Chân vũ thần vực cường đại đến so hung thú. Căn bản bị khắc ở phía trên. Tỉ như thôn Vân Bạch Long. Luận cấp bậc cao hơn Thanh Long chờ thần thú. Hoàn toàn có thể dùng tiên thú hình dung. Không biết sao đồ lục không có. Vân Phi Dương không thể dựa vào đồ lục đến cưỡng ép hàng phục. Thần thú đồ lục vô dụng, không quan trọng. Bởi vì Vân Phi Dương tại hàng phục khế ước thú lúc thường thường mềm không đi tới cứng rắn. Thôn Vân Bạch Long muốn bảo trì Long tôn nghiêm, kết quả liền bị đánh một trận tơi bời. Nó tự tôn. Cùng Long tôn nghiêm cũng tại lần lượt oanh kích cùng linh hồn công kích phía dưới triệt để tan rã. Sau cùng chỉ có thể ngoan ngoãn thỏa hiệp. Này mới đúng mà. Định ra khế ước về sau, Vân Phi Dương xếp bằng ở thôn Vân Long thú trên đầu cười nói. Rống. Thôn Vân Bạch Long nhẹ tiếng gầm nhẹ, hai mắt rưng rưng. Đầu này đã từng vô cùng hùng vĩ rồng. Chỉnh cách đầu đều là bao lớn. Nếu như không phải có long giác. Dâu rồng tồn tại. Rất có thể sẽ bị người đây là một đầu tạo hình rượu gì heo bị đánh thành bộ dáng như thế. Cũng khó trách sẽ thỏa hiệp. Trên trời cao giữa tầng mây. Đi qua điều dưỡng thôn Vân Bạch Long cưới mây đạp gió phi hành. Nó thể trạng rõ ràng so trước kia tiểu không ít. Phần đuôi treo một tòa xe. Vân Phi Dương ngồi ở trong xe, khóe miệng giơ lên nhàn nhạt mỉm cười. Vô cùng hiếm thấy rồng tới kéo xe toàn bộ vực nổi, sợ cũng là cực kỳ hiếm thấy. Hàng phục tiên nhân đại viên mãn thực lực thôn Vân Bạch Long. Đại biểu Vân Phi Dương tại chân vũ thần vực. Lần đầu thu hoạch được một đầu khí ước thú. Cũng đại biểu đoạn thời gian gần nhất. Thực lực có càng cao tầng thứ đề bạt. Nếu như gặp lại kiếm phó, có thể hay không chiến thắng khó mà nói, nhưng tuyệt sẽ không dễ dàng bị thua. Đương nhiên, dựa theo hắn như vậy tốc độ phát triển, siêu việt kiếm phó như thế tiên nhân đại viên mãn chỉ là vấn đề thời gian. Vân Phi Dương hiện tại không hứng thú đi tìm đối phương báo thù rửa hận, mà chính là đem tâm tư đặt ở tiên vương tàn quyển bên trên. Vẹn vẹn thời gian vài ngày, thôn Vân Bạch Long lôi kéo thất thải lưu vân xa. Đem gần phân nửa Tây Nam vực đi dạo mấy lần. Tốc độ so trước kia đề cao rất nhiều. Đáng tiếc là thông thiên xà thủy chung không có bắt được tiên vương tàn quyển khí tức tồn tại. Cái này khiến Vân Phi Dương suy đoán Tây Nam vực có lẽ đã không. Muốn tìm, phải rời đi nơi đây, hướng càng xa xôi khu vực tìm kiếm. Tiểu tử, thông thiên xà ngưng trọng nói, tại Đông vực có tiên vương tàn quyển, nó cái này mấy vạn năm một mực đang điều tra tàn quyển. Từng bắt được quá khí hơi thở. Không biết sao tàn quyển bị một loại nào đó lực lượng cường đại thủ hộ. Làm khó có thể tới gần. Đông vực A Vân Phi Dương hơi chút cân nhắc thay đổi phương hướng, hướng về phía đông bước đi. Chân vũ thần vực rất lớn. Cũng chia rất nhiều khu vực. Chúng nó giống như từng khối độc lập đại lục. Bị vô tận đại hải phân chia mở. Đông vực diện tích là vực nổi lớn nhất. Sinh tồn lấy vô số sinh linh. Vô luận theo bất luận cái gì phương diện tới nói. Đều xa mạnh hơn xa Tây Nam vực. Muốn tiến về tự nhiên muốn một đường hướng đông cũng vượt ngang mênh mông đại hải. Sau 5 ngày, Vân Phi Dương lấy thất thải lưu vân xa. Đứng ở Tây Nam vực chi đông cuối đường. Một tòa quy mô gần với vương thành trong thành trì. Vọng Hải Thành. Một cái tòa lạc ở Tây Nam vực biên giới thành trì. Lại hướng đông lời nói chính là mênh mông đại hải. Tây Nam vực võ giả muốn tiến về Đông vực. Đông vực võ giả muốn tiến vào Tây Nam vực. Vọng Hải Thành là phải qua đường. Trời ạ, là thôn Vân Bạch Long làm Vân Phi Dương sau khi xuất hiện. Rất nhiều võ giả mắt thấy đầu kia chầm chầm rơi xuống uy vũ Bạch Long. Tâm thần bị rung động thật sâu. Cấp bậc cao hung thú. Bọn họ gặp qua. Nhưng giống thôn Vân Bạch Long như thế cực hiếm thấy. Lại có thể được xưng là tiên thú tồn tại. Vẫn là lần đầu mắt thấy. Đạp. Thất thải lưu vân xa rơi trong thành rộng rãi trên đường phố. Uy phong lấm liệt thôn Vân Bạch Long ngạo mà đứng, quanh thân phát ra một cuồn cuộn cường thế long uy khí tức. Trên đường phố võ giả rung động xem ra. Đồng thời, chăm chú vào xe bên trên. Âm thầm suy đoán. Từ tiên thú cấp bậc rồng kéo xe. Ngồi ở bên trong người thân phận chỉ sợ không tầm thường đi. Xoát, tại mọi người nhìn hạ, Vân Phi Dương theo trong xe đi ra. Hắn mặc áo gấm trang điểm tướng mạo tuấn Mỹ. Khóe môi nhích lên mỉm cười, như là thế gia công tử ca. Rất nhiều võ giả thấy thế. Nhất thời khẳng định người này tuyệt không đơn giản. Không phải một đại gia tộc dòng chính. Liền có khả năng là mố đại tiên tông để tử soát nổi thành khu vực trung ương bay tới một người trung niên. Hắn rơi vào thôn Vân Bạch Long trước. Hắn gọi Thương Hiệt. Vọng Hải Thành thành chủ. Bởi vì Vọng Hải Thành không phải vương thành, cho nên vị thành chủ này thực lực cũng chỉ là tiên nhân đại viên mãn cấp bậc. Vọng Hải Thành thành chủ Thương Hiệt. Thương Hiệt đầu tiên là tự giới thiệu. Sau đó chắp tay cười nói. Xin hỏi tiểu hữu. Tôn tính đại danh có thể có thôn Vân Bạch Long dạng này tiên thạc kéo xe. Làm một tên thành chủ. Khẳng định phải tự mình xuất hiện. Muốn dò nghe thân phận của hắn. Vân Phi Dương dối cách lưng mệt mỏi cười nói chân đức xuất. Siêu thần yêu nhiệt 167-16-64. Chương 1662 cô nương. Ngươi không sao chứ, hành tẩu giang hồ nhiều năm. Vân Phi Dương đã thành thói quen tại chân đức xuất cái thân phận này. Cho nên mới đến Vọng Hải Thành. Lần nữa dùng cái tên này. Thương Hiệt cười nói. Nhìn chân công tử trang điểm hẳn là ta Tây Nam vực nhân sĩ đi. Không tệ. Vân Phi Dương gật đầu nói. Nó tại Quan Phong thành thời điểm. Theo dựa vào quan hệ. Thu hoạch được hai cái vĩnh cửu thân phận. Một là Bách Lý Phi Dương. Hai cũng là chân đức xuất. Thương Hiệt buồn bực. Hắn rất ít rời đi Vọng Hải Thành. Nhưng đối Tây Nam vực đại gia tộc. Đại Tiên Tông cũng hơi có nghe thấy. Chưa từng nghe nói chân ra. Hoặc cùng chân có quan hệ thế lực. Chân công tử. Thương Hiệt cười nói cần phải là lần đầu tiên đến Vọng Hải Thành đi. Mặc dù không cách nào xác định thân phận. Nhưng có tiên thú cấp thôn Vân Bạch Long khẳng định không đơn giản. Tự nhiên muốn đối xử tốt. Không tệ. Là đến du ngoạn, vẫn là ra biển ra biển. Thương Hiệt vốn định lại nói điểm lời khách sáo. Lại nghe Vân Phi Dương nói. Thương thành chủ. Chân mố một đường mà đến có chút xã rời. Trước hết được tìm khách sạn ở lại. Thân là thành chủ Thương Hiệt chưa từng nghe không ra. Kẻ này không muốn cùng chính mình làm tiếp nói chuyện với nhau. Lúc này chắp tay cười nói. Thương mố không quấy rầy chân công tử. Nói xong quay người rời đi. Vân Phi Dương đem thất thải lưu vân xa thu hồi. Vỗ vỗ thôn Vân Bạch Long. Làm hóa thành mini hình thái. Quấn tải trên cổ tay của mình cất bước mà đi. Hắn như vậy rêu rao khắp nơi xuất hiện. Liền thành chủ đều kinh động. Cho nên đi trên đường tự nhiên cũng là rất nhiều võ giả chú ý tiêu điểm. Vân Phi Dương tìm một cái khách sạn ở lại. Hắn vốn có thể bay thẳng qua Vọng Hải Thành. Tiến vào vô tận đại hải. Nhưng người có chút giã rời. Cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Ngày thứ hai. Vân Phi Dương tinh thần vô cùng phấn chấn đi ra khách sạn. Nguyên bản náo nhiệt đường đi bởi vì hắn xuất hiện trong nháy mắt an tĩnh lại. Hắn cũng là chân đức xuất chập chập, lớn lên rất đẹp a. Rất nhiều hoa quý thiếu nữ trộm âm thanh nói nhỏ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Nếu như mình khôi phục diện mạo như trước, bọn này nữ hài sợ rằng sẽ bị mê đương chàng té xỉu đi. Tránh đường ngay tại Vân Đại Tiện Thần tự luyến lúc đằng sau thân thể gấp rút tiếng gọi ầm ý. Hắn quay đầu nhìn lại. Liền gặp một đầu hắc ảnh từ trong đám người xông tới. Vội vàng hấp tấp chạy. Theo tình huống đến xem. Lập tức liền muốn đối diện đụng tới. Vân Phi Dương vốn là tính toán dịch ra bước chân tránh đi. Nhưng một giây sau, lại từ bỏ quyết định này thẳng tắp đứng tại chỗ. Vì cái gì? Bởi vì vọt tới hắc ảnh, là một nữ nhân. Lớn lên tóc đen dài. Nhọn khuôn mặt. Tuy nhiên mặc quần áo so sánh cũ nát. Tuy nhiên thần sắc bối rối. Lại khó nén dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường. Vân Đại Tiện Thần đã nghĩ kỹ. Mỹ nữ một khi đụng tới. Chính mình thì thuận thế đem ôm vào trong ngực. Tiêu sái bay ra. Sau đó lấy một loại thân sĩ tư thái rơi xuống đất. Ôm lấy nàng eo nhỏ. Lo lắng hỏi. Cô nương. Ngươi không sao chứ? Đây là cái gì hành vi? Đây là một loại cực đoan vô sỉ chiếm tiện nghi hành vi tại thế này. Chỉ sợ chỉ có hắn cái này tiện hóa mới có thể nghĩ ra tới. Vọt tới nữ tử tâm tư một mực thả tại sau lưng. Không có ý thức được tên kia còn đứng tại chỗ. Cho nàng quay lại xem ra. Khoảng cách Vân Phi Dương chỉ có vẻn vẻn xa nửa trượng. A mỹ nữ nghẹn ngào gào lên. Dù sao cũng là một tên chuẩn tiên cấp, tại thời gian nhanh nhất làm ra lựa chọn, dịch ra bước chân lách qua đối phương. Nhưng mà xảo trá chi vương Vân Phi Dương cũng là quát to một tiếng, giả bộ bản năng né tránh, lẫn mất phương hướng cùng mỹ nữ giống nhau. Như thế mà nói, vẫn là sẽ đụng vào. Lăn đi mỹ nữ thất kinh hạ, đã không còn chỗ cố kỵ, nhô ra tay ngọc đập tới. Vân Phi Dương không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà lại tại dưới tình thế cấp bách xuất thủ. Lại cũng chỉ có thể dùng thân thể đón đỡ. Bành mỹ nữ tay ngọc đánh ở trước ngực bên trên. Dưới cái nhìn của nàng, lực lượng bảo phát hạ, nhất định có thể đem nam nhân này đánh bay. Vân Phi Dương là bay. Có điều bay ra ngoài trước. Hai tay đặt tại mỹ nữ non mịn trên cổ tay. Nhẹ nhàng dùng lực kéo một cái. Đem kéo đến trong ngực. Động tác này cực nhanh, cực kỳ mây bay nước chảy. Mà khi mỹ nữ nhào vào trong ngực hắn, mất đi thăng bằng về sau, nhất thời hoa dung thất sắc hét sầm lên, cũng ý đồ tranh thủ lực đạo tránh ra. Đáng tiếc, Vân Đại Tiện Thần sao lại để cái này dáng điệu uyển chuyển nữ nhân rời đi. Giả bộ bay ra ngoài thời điểm gắt gao ôm người ta. Cứ như vậy, Vân Phi Dương ôm mỹ nữ tại rất nhiều võ giả chứng kiến phía dưới hoa lệ bay ra. Xoát mà bay sau một thời gian ngắn. Vân Phi Dương tiêu sái quay người lại. An ổn rơi trên mặt đất. Tay trái kéo lấy mỹ nữ mềm mại mái tóc. Tay phải ôm lấy nàng eo nhỏ. Không khí phảng phất ngưng kết. Hai người bảo trì tư thế, phảng phất vĩnh hằng dừng lại. Vân Phi Dương cúi đầu. Nhìn hướng phía dưới thất kinh mỹ nữ. Ôn tồn lễ độ cười một tiếng. Ôn nhu nói. Cô nương. Ngươi không sao chứ? Đứng ở đằng xa các thiếu nữ thấy thế. Hai tay ôm cùng một chỗ. Bị thật sâu cảm động. Đổi lại trong các nàng bất kỳ một cách nào. Đều sẽ bị Vân Phi Dương mê mặt đỏ tới mang tay. Trái tim điên cuồng loạn động. Bị ôm lấy mỹ nữ cũng là thần sắc ngốc trệ. Mà khi nàng lấy lại tinh thần, lại là xấu hổ giận dữ muốn giơ lên tay ngọc hung hăng đánh tới. Mục tiêu chính là Vân Phi Dương mặt. Xác thực nói, đánh là gương mặt không biết xấu hổ kia ba. Vân Phi Dương nhẹ nhàng bắt lấy mỹ nữ thon thon tay ngọc. A nữ nhân kia nghẹn ngào gào lên. Tiếp theo lại nâng lên một cái tay khác đánh tới. Đáng tiếc vẫn bị Vân Phi Dương bắt lấy. Chung quanh võ giả từng cái khóe miệng co giật. Hai người lúc trước bảo trì tư thái vô cùng duy mỹ. Nhưng bây giờ lại là nam nhân bắt lấy nữ nhân hai tay hiện lên buộc chặt hình. Cô nương. Vân Phi Dương cười nói. tại sao đánh ta như thế chiếm người ta tiện nghi? Không đánh ngươi đánh ai vậy? Mỹ nữ hai tay bị trói buộc, không thể động đậy. Xấu hổ giận dữ nói, mau thả ta ra trước đem lời nói rõ ràng ra. Vân Phi Dương nói, ngươi đâm vào trên người của ta, ta hảo tâm tiếp được ngươi, tại sao không lý do đánh ta? Ngươi mỹ nữ tức giận đến thân thể run rẩy, lại cũng khó mà giải thích. Vân Phi Dương nhìn bốn phía võ giả, rất bất đắc dĩ nói, mọi người vừa rồi cũng nhìn thấy, mời cho chân mố phân xử. Vị cô nương này, ngươi không nên đánh chân công tử, ngươi nên cảm tạ hắn. Vừa rồi loại tình huống đó, chân công tử đã cực lực né tránh. Ngươi không chỉ có xuất thủ đánh người ta nhất trường, còn muốn đánh mặt. Thật là quá phận. Rất nhiều võ giả ủng hộ Vân Phi Dương. Bởi vậy có thể thấy được, vừa rồi tên này biểu diễn rất tinh xảo, hoàn mỹ trình diễn một trận bị lầm đụng trò vui. Thân là người trong cuộc, mỹ nữ kia biết, đánh hắn nhất trường bay ra ngoài, thuận tay nắm lấy chính mình cũng đem ôm trong ngực. Rõ ràng là cố ý ta sai. Ta sai, nàng cầu khẩn nói, công tử, nhanh thả ra ta đi. Không được. Vân Phi Dương chân thành nói, như ngươi loại này khẩu khí, rõ ràng tâm không cam lòng tình nguyện. Cái này muốn để người không biết chuyện biết, còn tưởng rằng ta đang khi dễ ngươi đây. Nói đùa. Cái này tay nhỏ vừa mềm lại vừa non trượt, kiếm nhiều một chút tiện nghi thì kiếm nhiều một chút. Ta cam tâm tình nguyện, là ta sai, mỹ nữ vội vàng nói. Nàng ánh mắt khi thì nhìn về phía sau lưng, phảng phất rất gấp, rất lo lắng. Vân Phi Dương tự nhiên phát hiện, tiên niệm hướng về sau lan tràn, liền gặp cuối con đường, mười mấy tên võ giả khí thế hung hung đuổi tới.